Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0291. Hóa ra là cách lừa so với. Nhạc Hồng Viêm cũng đã thủ thế chờ đợi. Thạch Thiếu Càn đột nhiên một tiếng chậm đắt, làm cho nàng nhíu nhíu mày, dừng lại động tác. Đây là không phân sinh tử võ đài thức tỷ thí đấu pháp. Nếu như là chân chính liều mạng tranh đấu, Nhạc Hồng Viêm mới sẽ không quản hắn nói cái gì đó. Ngươi yêu nói phí lời, ta liền thừa dịp ngươi phí lời thời điểm quật ngã ngươi. Mà Thạch Thiếu Càn này một tiếng chậm đắt, lối ra mở miệng. Ấm ở ngoài căng thẳng vạn phần Thạch Tinh Vân nhất thời nhắm hai mắt lại. Tiếu trên mặt hiện lên một tầng vẻ tuyệt vọng. Đại Tần Hoàng Triều lần này tham gia pháp hội lính quân đại lão, nguyên thần cường giả Thạch Tông Nhạc cũng mục xuất hiện vẻ lung túng. Trên mặt hiện lên một tầng chỉ tiếc mài sắt không nên kim vẻ giận dữ. Bọn họ dở trò phượng gì? Lâm Phong nhíu nhíu mày. Xem Thạch Tông Nhạc, Thạch Tinh Vân bộ này như cha mẹ chết vẻ mặt, không giống như là có cái gì đại chiêu dáng dấp a. Nhạc Hồng Viêm cũng đồng dạng lông mày nhíu lên. Chuyện gì? Thạch Thiếu Càn vội ho một tiếng, nhìn Nhạc Hồng Viêm, nghiêm mặt nói. Hồng Viêm cô nương, ta chính thức hướng về ngươi cầu hôn, hy vọng có thể cưới vợ ngươi làm vợ. Ngữ khí của hắn là như vậy chăm chú cùng nghiêm túc. Hoàn toàn không có một chút nào kẻ xấu xa khinh bạc quấy dày nữ tử ý tứ. Trong giây lát đó, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, Lâm Phong oai động chính mình cứng ngắc cổ nhìn về phía bầu trời. Làm sao cảm giác giữa bầu trời thật giống có quả đen bay qua. Quay đầu lại nhìn lên, liền thấy tất cả mọi người đều choáng váng. Nguyên thần cường giả trợn mắt liếu lưới. Nguyên anh lão tổ ngây người như phỗng. Kim đan kỳ toàn bộ rơi vào hóa đá trạng thái. Trúc cơ kỳ mỗi người biến thành nê ngấu tượng gỗ. To lớn gió Bắc Hải ven hồ, mấy trăm người tụ tập cùng nhau, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh. Chỉ có tái ngoại gió lạnh vù vù vang vọng. Liền Đại Tần Hoàng Triều trận doanh người mình đều là một mảnh si ngốc sáng dấp. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Tàng Long Ấm bên trong Thạch Thiếu Càn. Chỉ có Thạch Tông Nhạc cùng Thạch Tinh Vân một già một trẻ còn nắm giữ sức sống. Cùng nhau phát sinh một tiếng không nói gì thở dài. Trong không gian trả về vang âm thanh của Thạch Thiếu Càn. Ra Tàng Long Ấm sau khi, ta liền đi hướng về huyền môn chi chủ cầu thân, nhưng ta cảm thấy hẳn là trước hết để cho ngươi biết tâm ý của ta. Đồng thời, ta cũng hy vọng ngươi có thể tự mình đáp ứng ta cầu hôn. Thật lâu, mọi người mới phản ứng được. Từng đạo ánh mắt đồng loạt hướng về Đại Tần Hoàng Triều trận doanh nhìn sang. Tuy rằng không có tiếng cười, nhưng những ánh mắt kia lại làm cho Đại Tần Hoàng Triều mọi người xấu hổ đến hận không thể tại chỗ tự sát. Tiêu Tuấn Thần cũng là sửng sốt thật lâu sau khi mới bật cười. Này thật đúng là đủ có cá tính, bất quá cũng coi như sáng sủa người. Thạch Tinh Vân hiện tại là một bộ nhận mệnh vẻ mặt cúi đầu ủa rũ. Hoàn toàn không còn trước đó Đại Tần công chúa khí thế cùng thong dong. Ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi không biết. Thạch Tinh Vân nhìn về phía Tiêu Tuấn Thần uể oải nói ra. Nếu như giờ khắc này đứng ở hắn đối diện nữ tử là Đao Ngọc Đình, hắn cũng sẽ là tương đồng cử động. Tiêu Tuấn Thần lần này là thật sự ngoác mồm le lưới, hoàn toàn nói không ra lời. Lâm Phong cũng là giờ khóc giờ cười nhìn Tàng Long Ấm còn ở thâm tình biểu lộ Thạch Thiếu Càn. Giờ khắc này tâm tình của hắn liền phảng phất có 10 vạn đầu dính đầy bùn nhão thảo nguyên mã lao nhanh mà qua. Trước kia cho rằng ngươi là kiêu ngạo lãnh khốc thậm chí mang theo điểm tàn bạo. Lòng dạ không cản tinh tướng con buôn. Ai có thể nghĩ tới. Ngươi này cao lạnh bề ngoài dưới, dĩ nhiên cất giấu một cách lừa so với linh hồn. Lâm Phong cảm thấy một trận sâu sắc vô lực. Ngươi này lừa so với. Ngươi dù cho là thật sự khinh bạc quấy dày kéo cừu hận cũng tốt. Như vậy một bộ nghiêm túc chăm chú vô cùng trịnh trọng thành khẩn dáng vẻ là muốn ồn ào loại nào? Làm việc không nhìn trường hợp sao? Khỏe mạnh một hồi pháp hội, bầu không khí toàn phá hoại rồi. Thạch Tông Nhạc ho khan một tiếng, hướng về Lâm Phong nhìn sang chậm rãi nói ra. Ta này tôn nhi, N. Người có chút đơn thuần chất phác, pháp tử tự nhiên. Không câu nệ tục lễ, chỗ mạo phạm. Mong rằng Lâm tông chủ thứ lỗi. Lâm Phong khóe miệng co giật hai lần, hừ hừ nói. Dễ bàn, dễ bàn. Ánh mắt Thạch tông nhạc bên trong cũng tránh qua một phần bất đắc dĩ cùng tức giận. Lão già xin thề. Nếu như Thạch thiếu càn không phải hắn cháu trai. Nếu như Thạch thiếu càn đạo pháp thiên phú không phải như vậy hàng đầu. Hắn nhất định tự tay đập chết cái này mất mặt xấu hổ hàng. Kể trên hai cái điều kiện, dù cho có một cái không phù hợp, hắn đều nhất định sẽ đập chết Thạch thiếu càn. Lão phu này tôn nhi mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng tâm là một mảnh chí thành. Thạch tông nhạc đoan chính vẻ mặt chăm chú nói ra. Lão phu nơi này, liền chính thức làm thiếu càn. Hướng về Lâm tông chủ cầu hôn. Cầu cưới ngài môn hạ đệ tử. Kính xin Lâm tông chủ chăm chú cân nhắc. Lâm Phong có chút không nói gì nhìn Thạch tông nhạc một chút. Ông lão này. Là khi hắn không nghe thấy Thạch Tinh Vân vừa nãy nói những gì sao? Ngươi cái kia lửa so với tôn nhi. Nếu như giờ khắc này bày ở trước mặt hắn chính là đao ngọc đỉnh. Hắn cũng sẽ trình diễn như thế lửa so với một màn có được hay không? Lâm Phong có đầu đủ lý do tin tưởng. Thạch thiếu càn bên này cùng Nhạc Hồng Viêm biểu lộ qua đi. Hạ xuống khẳng định còn muốn lại tìm cơ hội cùng trước mặt đao ngọc đỉnh lửa so với. Giờ khắc này, Lâm Phong cũng nhìn ra rồi. Thạch thiếu càn này ngược lại không là loại kia nhìn thấy mỹ nữ đã nghĩ thu vào tay khinh bạc. Mà là người này đối với giữa nam nữ quan hệ ở chung cùng đạo đức tiêu chuẩn một loại tri thức nghiêm trọng thiếu hụt. Yêu thích mỹ nữ là mỗi cách lấy hướng về bình thường chàng thanh niên cộng đồng ham muốn. Chỉ có điều thạch thiếu càn ở phương diện này. Nơi đặc biệt lửa so với. Nhưng là khi làm Lâm Phong nhìn về phía Thạch Tông Nhạc thời điểm, lại phát hiện giờ khắc này ánh mắt của Thạch Tông Nhạc phi thường nghiêm túc chăm chú. Hiển nhiên hắn là thật sự ở mời Lâm Phong cân nhắc chuyện này. Là chân tâm nên vì Thạch thiếu càn cầu cưới Nhạc Hồng Viêm. Lâm Phong con ngươi nhất thời hơi co rút lại, ý của Thạch Tông Nhạc rất rõ ràng, chính là thông gia. Đại Tần Hoàng Triều cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó thông gia. Thông gia cũng không chỉ là thế tục quốc cùng quốc trong lúc đó, hay hoặc là gia tộc cùng trong gia tộc mới tồn tại. Người tu chân bên trong thế giới như thế tồn tại thông gia. Tông môn cùng tông môn trong lúc đó thông gia. Tu chân thế gia đồng tu thật thế gia trong lúc đó thông gia. Tu chân thế gia đồng tông môn trong lúc đó thông gia. Đại Tần Hoàng Triều thông gia sự tình tự nhiên cũng làm không ít qua. Tuy rằng trước mắt Thạch thiếu càn cử động tương đương lừa so với. Nhưng giả như cuối cùng hắn thật có thể thành công cưới vợ Nhạc Hồng Viêm. Chuyện hôm nay nói không chắc còn có thể trở thành là một việc ca tụng. Đương nhiên. Đó là thứ yếu. Đối với Thạch Tông Nhạc tới nói. Cùng Huyền Môn Thiên Tông thành lập mật thiết quan hệ. Đối với Đại Tần Hoàng Triều. Đối với hắn An Lương Vương nhất hệ tới nói. Có ít điều lớn vô cùng. Đặc biệt là hiện tại, Đại Chu Hoàng Triều từ từ cường thịnh, mang đến áp lực càng lúc càng lớn. Trong đó đạo lý trên thực tế rất đơn giản. Lâm Phong trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ đồng ý. Này muốn xem Hồng Viêm ý của chính mình. Nàng nếu là cùng khiến tôn chân thành. Bản tọa cũng vui vẻ thấy thành. Tác thành một đoạn giai thoại. Nhưng nếu là nàng cùng khiến tôn vô duyên. Bản tỏa đoạn sẽ không miễn cưỡng. Lâm Phong ngữ khí hờ hứng ôn hòa, nhưng trong lời nói ý tứ rõ ràng, như chặt đinh chém sắt. Thạch Tông Nhạc hơi nhíu mày, còn muốn nói thêm gì nữa, tàng long ấm chung cuộc thế đột nhiên kịch biến. Đối mặt hướng về chính mình thân tình thông báo Thạch thiếu càn. Thần sắc của Nhạc Hồng Viêm càng ngày càng lạnh. Một đôi tế kiếm như thế xích mi dần dần thổ lên. Nàng bỗng nhiên hét vang một tiếng. Toàn thân pháp lực tuôn ra. Hắc diễm chiến kích lấy quét ngang ngàn quân tư thế hướng về Thạch thiếu càn chặn ngang vung tới. Ạch! Thạch thiếu càn một bụng thoại nhất thời kẹt ở cuống họng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tuy rằng pháp lực tự động hộ thể. Vẫn là bị thiệt lớn. Bị Nhạc Hồng Viêm một kích quét bay ra ngoài. Ai biết Nhạc Hồng Viêm một chiêu qua đi. Trái lại không có trước sau như một thừa thắng xông lên. mà là Thu Kích đứng thẳng, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Làm sao, lẽ nào ngươi vừa nãy những kia phí lời, không phải cố ý mê hoặc nhiễu loạn ta sự chú ý chiến thuật? Nhạc Hồng Viêm thần sắc tràn đầy nghi hoặc cùng khó mà tin nổi. Vốn là sao động hội trường, lần thứ hai rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người toàn thể hóa đá. Gió lạnh thổi qua, hiện trường nhất thời một mảnh đá vụn rơi xuống đất âm thanh. Dù là Thạch Tông Nhạc nhìn quen sóng gió, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tàng Long ấm. Lâm Phong khóe miệng co giật hai lần, quay đầu nhìn về phía Thạch Tông Nhạc, làm cười nói. Cái kia cái gì, bản tọa đồ đệ này, ăn. Người cũng rất đơn thuần chất phác. Pháp tử tự nhiên. Không câu nệ tục lễ. Chỗ mạo phạm. Kính xin An Lương Vương thông cảm nhiều hơn. Thạch Tông Nhạc ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha, cũng khô cằn cười nói. Dễ bàn, Lâm Tông chủ khách khí. Đại Tần Hoàng Triều trận doanh bên trong, Tiêu Tuấn Thần cùng Thạch Tinh Vân đối lập không nói gì. Sau một hồi lâu, Tiêu Tuấn Thần cười nói. Một cách không được điệu, một cách đầu óc chậm chạp, này hí tẻ ngắt, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiêu Tuấn Thần nhưng lại không biết. Nhạc Hồng Viêm cũng không phải là đầu óc chậm chạp. Mà là nàng khai khiếu sau khi trong lòng chỉ có thể chứa đựng một người. Thạch Tinh Vân tỏ rõ vẻ cười khổ. Ta trái lại càng thêm lo lắng. Thấy Tiêu Tuấn Thần hiếu kỳ nhìn phía nàng, Thạch Tinh Vân thở dài. Bây giờ nhìn lại, như muốn ở hai cô gái này trúc tuyển, ta cũng tình nguyện Thiếu Càn giờ khắc này đối mặt chính là cái kia Đao Ngọc Đỉnh. Cái kia lạnh nữ tử nhiều nhất chính là gọn gàng dứt khoát từ chối Thiếu Càn. Nhưng hiện tại đụng với cái này không rõ phong tình Nhạc Hồng Viêm, Thiếu Càn chỉ sợ sẽ lý giải sai ý tứ, làm ra càng mất mặt sự tình đến. Tàng Long ấm bên trong, Nhạc Hồng Viêm bất mãn nhìn Thạch Thiếu Càn. Nếu không phải chiến thuật, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thạch Thiếu Càn vươn mình từ trên cỏ bò lên, quét đi trên tóc toái thảo tiết, nhìn Nhạc Hồng Viêm thật lòng gật gật đầu. Ta đã hiểu. Ngươi loại tính cách này nữ tử, muốn thắng được ngươi phương tâm, nhất định phải là có thể thắng được người của ngươi. Như vậy, ta liền đến làm người này. Dứt lời, toàn thân hắn pháp lực bắt đầu tuôn ra, lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến Nhạc Hồng Viêm. Nhưng làm như thế phái rơi vào ấm ở ngoài trong mắt mọi người, chỉ là càng làm cho mọi người muốn cười, lại không cười nổi. Tiêu Tuấn Thần lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm, mà Thạch Tinh Vân tuyệt vọng nhắm mắt lại. Quả nhiên là như vậy. Nhạc Hồng Viêm nhưng không có suy nghĩ nhiều những khác, nàng chỉ biết trước mắt Thạch Thiếu Càn rất nguy hiểm, thực lực rất mạnh. Hơi đỏ một hoàng hai cái pháp lực ngưng tụ quang long đồng thời ở Thạch Thiếu Càn xung quanh cơ thể giữa không trung xoay quanh. Một rừng rực ngưng lại trùng hai loại tuyệt nhiên không giống pháp lực khí tức liên tiếp. Tương đồng điểm nhưng là này hai cỗ pháp lực đều cực kỳ cường hãn. Đại Tần Hoàng Triều bí truyền chân pháp, Ngũ Đế Chân Long Thư ký chi Xích Long Đế Thư cùng Hoàng Long Đế Thư. Hai tay Thạch Thiếu Càn phân biệt bốc lên hai cái tuyệt nhiên không giống pháp quyết. Năm ngón tay trái khẽ gảy, không tách ra hợp. Phảng phất phồn thịnh rồi rào, liên tục nhảy lên ngọn lửa. Mà tay phải của hắn thì lại tạo thành một cái pháp quyết, cố định bất động, ngưng lập như núi, dày nặng như đại địa. Thạch Thiếu Càn hai con mắt bên trong phân biệt bốc lên hồng hoàng hai loại màu sắc khác nhau ánh sáng. Môi khẽ mở, phát sinh một cái lại một cái quái lạ âm tiết. Cũng không phải là nhân loại ngôn ngữ, mà là dường như long tộc than nhẹ. Mau, theo Thạch Thiếu Càn một tiếng quát nhẹ, bên cạnh hắn hơi đỏ một hoàng hai cái quang long đồng thời gầm thét lên nhằm phía Nhạc Hồng Viêm. Khí thế kinh thiên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0292. Tính toán cùng phản tính toán. Đại Tần Hoàng Triều Ngũ Đế Chân Long Thư Ký diễn sinh ra đến đại năng thần thông, chính là ngũ hành quang hóa rồng sinh diệu thuật, luyện thành ngũ hành quang long. Tu luyện đến cao thâm nhất mức độ, hiện ra ngũ hành quang long đại đế chân thân. Đó là xé nứt thiên địa sức mạnh lớn. Thạch Thiếu Càn trước mắt khẳng định không có cường đại như vậy bản lĩnh. Nhưng hắn lấy trúc cơ kỳ tu vi, tu thành hai loại quang long, đã là cực kỳ hiếm có. Ở hắn thao túng dưới, xích ánh lửa long cùng đất vàng quang long đồng thời gầm thét lên công hướng về Nhạc Hồng Viêm. Trước đó tỉ thí bên trong, Thạch Thiếu Càn chỉ điểm xích ánh lửa long liền quét ngang kẻ địch. Mãi đến tận trên một vòng mới bị bức ép ra đất vàng quang long. Kết quả song long cùng xuất hiện, lập tức liền khắc địch chế thắng. Hiện tại đối mặt Nhạc Hồng Viêm, vừa lên tay hắn chính là lượng long cùng xuất hiện. Cũng là bởi vì Nhạc Hồng Viêm trước đó cường hãn sức chiến đấu, mang cho hắn tương đối lớn áp lực. Hay là ở có một số việc trên, Thạch Thiếu Càn tiểu bồn hữu xác thực khá là lừa so với. Nhưng ở tu đạo đấu pháp trên, hắn là một cái ít có thiên tài. Chỉ có điều, hắn đối thủ Nhạc Hồng Viêm tương tự là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Đối mặt Thạch Thiếu Càn xích ánh lửa long cùng đất vàng quang long, Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh không sợ. Hắc diễm chiến kích vấy một cái, cuồng mãnh pháp lực nhất thời bộc phát ra. Liền hai đại quang long trong khoảng thời gian ngắn đều khó mà tới gần, bị phong ở bên ngoài. Thạch Thiếu Càn hơi hoảng sợ. Thật mạnh. Nàng thậm chí còn không có sử dụng vô gian cương sát đây. Huyền môn thiên tông đạo pháp đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, dĩ nhiên cường đại như thế. Bất quá Thạch Thiếu Càn không chút kinh hoàng. Hắn song trường pháp quyết bỗng nhiên hợp lại, hơi đỏ một hoàng hai cái quang long tụ hợp cùng nhau. Đất vàng quang long dần dần trở nên ảm đạm. Nhưng là xích ánh lửa long sức mạnh nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, này điều quang long toàn thân huyết nhục, khiếu huyệt, gân cốt, vảy dĩ nhiên dần dần ngưng tụ. Tự giả vẫn đúng là vay qua đời hình. Trong khoảng thời gian ngắn có biến thành thực thể xu thế. Một luồng cực kỳ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ra, quang long một tiếng ngâm nga. Mang theo nhàn nhạt long uy, đó là hàng thật đúng giá chân long long uy, mà phi pháp lực mô phỏng. Ấm ở ngoài lâm phong đám người thấy cảnh này đều chậm rãi gật đầu. Lam Đình đạo tôn thở dài. Ngũ hành tương sinh, trung thổ sinh nam hỏa, tuy rằng chỉ có hai loại thuộc tính linh lực, nhưng đã có thể diễn hóa ra nhất định biến hóa. Hắn tử tiêu đạo đệ tử thua không oan. Còn không bức ra Thạch Thiếu Càn một chiêu này cũng đã bị thua. Thạch Thiếu Càn nếu là xuất toàn lực, chỉ có thể thua càng thảm hại hơn. Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhìn Thạch Thiếu Càn cũng ở trong lòng trầm ngâm, cái này ở vào Bắc Nhung phía nam mạnh mẽ hàng xóm. Vẫn cứ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhật Diệu Kiếm Tôn đồng dạng thở dài. Bị Nhạc Hồng Viêm đánh bại Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa, chuyện này đối với kiếm lữ, trên thực tế so với thua ở Đao Ngọc Đình bọn họ trên tay đôi kia kiếm lữ càng thêm xuất sắc. Nhưng giờ khắc này coi như Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa đối mặt Thạch Thiếu Càn đòn đánh này, song kiếm hợp bích cũng không chắc chắn tiếp được. Thạch Thiếu Càn, Nhạc Hồng Viêm, những người này đều là chân chính có năng lực lấy trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi, độc lập đánh bại thậm chí chém giết bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ. Năng lực thực chiến vượt qua cảnh giới chinh lịch. Đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tông môn tầm thường tùy tiện đạt được một cái, cũng là muốn cáo ấy tổ sư tiền bối đại hỷ sự. Nghĩ tới đây, Nhật Diệu Kiếm Tôn liền không nhìn được nhìn Lâm Phong một chút. Xuất sắc như thế Nhạc Hồng Viêm, ở Lâm Phong môn hạ thậm chí còn không phải tối xuất chúng đệ tử. So với Thái Hư Quan thiên tài đất tập trung tên gọi, Huyền Môn Thiên Tông này quả thực chính là cả nhà yêu nghiệt. Tàng Long ấm bên trong, đối mặt trước mắt phảng phất nắm giữ sinh mệnh, đã sống lại xích ánh lửa long. Thần sắc của Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh. Hắc diễm chiến kích chỉ xéo Thạch Thiếu Càn. Kiêu ngạo bão táp ở mũi thương một điểm ra liên tục xoay tròn. Tất cả sức mạnh đều tập trung cùng một điểm, khiến mũi thương nơi sản sinh không gian sụp đổ sức mạnh. Cái kia một điểm liền phảng phất một cái hố đen giống như thôn phệ vạn vật. Tư không phá diệt thần thương, không chậm trễ chút nào. Nhạc Hồng Viêm bắt đầu chính là mình trung cực sát chiêu. Đối mặt Thạch Thiếu Càn song long dung hợp một đòn, sự lựa chọn của nàng cùng từ trước như thế, chính là đối công. ngươi mạnh ta liền mạnh hơn ngươi. Đối công hướng mình xích ánh lửa long làm như không thấy. Nhạc Hồng Viêm toàn tâm toàn ý thôi thúc hư không phá diệt thần thương. Công hướng về Thạch Thiếu Càn. Thạch Thiếu Càn đồng dạng bình tĩnh nhìn kỹ Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương. Hắn không vội không hoảng hốt. Thao túng chính mình xích ánh lửa long tách ra Nhạc Hồng Viêm hố đen như thế mũi thương. Phòng ngừa xích ánh lửa long cùng hư không phá diệt thần thương chính diện cứng đối cứng. Liền song phương liền hình thành va chạm nhau cuộc diện. Nhạc Hồng Viêm chiến kích công hướng về Thạch Thiếu Càn bản thân. Thạch Thiếu Càn xích ánh lửa long cũng né qua Nhạc Hồng Viêm mũi thương. Nhằm phía thiếu nữ tóc đỏ. Hai người chiến đấu, mắt thấy liền muốn rơi vào một cái cuộc diện lưỡng bại câu thương. Thạch Thiếu Càn khóe miệng đột nhiên tránh qua một vệt xảo hoạt nụ cười. Ở Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương sắp đâm tới trên người hắn trong nháy mắt. Thân thể hắn bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Trở nên hư huyễn lên. Phảng phất vị trí không gian trở nên vặn vẹo lên. Thân thể của Thạch Thiếu Càn lần này liền do thực chuyển hư. Phảng phất đưa thân vào vô phương huyễn giới. Không lại náo thân với này phương không gian. Chỉ lát nữa là phải để Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương thất bại. Vô phương biến ảo. Lam Đình Đạo Tôn cùng Tào Vĩ đồng thời bật thốt lên. Còn lại mấy vị nguyên thần cường giả. Nhật Diệu Kiếm Tôn. Lưu Quang Kiếm Tôn. Bắc Nhung Tả Hiền Vương. Thậm chí liền ngay cả trước đó đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ Tu La Đạo Tôn Hoắc Tu. Cùng thuộc về với Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn cùng đánh cược Đạo Tôn Gia Cát Quang. Toàn bộ đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Tuy rằng không có thực sự tiếp xúc qua. Nhưng Thái Hư Quan bí truyền thần thông phép thuật. Vô phương biến ảo tên tuổi thực sự là quá vang dội. Đặc thù cũng rõ ràng. Khiến người ta một chút là có thể nhận ra. Có thể chính là bởi vì nhận ra, vì lẽ đó mấy vị nguyên thần đại lão mới cảm thấy chấn động. Bọn họ không phải chấn động với Thạch Thiếu Càn còn có lưu lại lá bài tẩy. Trước đó tỷ thí vẫn không nhúc nhích chân thực công phu. Có thể làm cho những này nguyên thần đại lão như vậy thay đổi sắc mặt. Là bởi vì bọn họ không nghĩ tới Thạch Thiếu Càn dĩ nhiên học được Thái Hư Quan bí truyền thần thông. Hắn là làm sao học được cùng Thái Hư Quan lại có quan hệ gì? Thái Hư Quan phép thuật truyền ra ngoài có cái gì tin tức hoặc là đặc thù dụng ý? Ở đây mỗi một cái nguyên thần cường giả trong đầu. Đều trong nháy mắt tránh qua rất nhiều ý nghĩ. Tính toán các loại được mất cùng khả năng. Mà giờ khắc này tàng long ấm bên trong. Thạch Thiếu Càn lấy vô phương biến ảo bí pháp tránh né Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương. Mà hắn xích ánh lửa long thì lại chặt chẽ vững vàng đánh vào trên người Nhạc Hồng Viêm. Thạch Thiếu Càn khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ấm ngoại vi quan đám tu sĩ đều biểu hiện căng thẳng. Phân thắng bại sao? Thành công rồi sao? Huyền môn Thiên Tông không bại thế đầu sẽ không lại ở chỗ này bị ngưng hẳn. Hồng Viêm cô nương, xin tin tưởng ta là chân tâm, tâm. Thạch Thiếu Càn chính nói đột nhiên âm thanh đột nhiên ngừng lại, phảng phất bị người dùng kéo tiến đứt đoạn mất như thế. Bỏ không một tiếng âm cuối ở trong không khí vang vọng. Liền thấy bị xích ánh lửa long trong số mệnh trên người Nhạc Hồng Viêm đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Vô tận bão táp hiện lên. Mạnh mẽ gánh vác xích ánh lửa long oanh kích. Thạch Thiếu Càn thầm mắng mình bất cẩn. Trước đó nàng vẫn không có thôi phát vô gian cương sát. Ta liền hẳn là đem tính toán ở bên trong. Lần này sắp thành lại bại. Vô phương biến ảo thuật cũng đã bại lộ, lại nghĩ tìm như vậy cơ hội tốt liền khó khăn. Đang muốn này một vòng giao thủ, song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Thạch Thiếu Càn đột nhiên phát hiện không đúng. Nhạc Hồng Viêm nguyên bản hẳn là thất bại cái kia một cái hư không phá diệt thần thương. Giờ khắc này liền lơ lửng ở không trung. Dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng ngưng mà không phát. Ngay khi hư không phá diệt thần thương sắp trong số mệnh Thạch Thiếu Càn trong nháy mắt đó. Thạch Thiếu Càn phát động vô phương biến ảo thân hình hóa thật là hư ẩn giấu với trong hư không. Nhưng là ngay khi đồng nhất trong nháy mắt. Nhạc Hồng Viêm mạnh mẽ ngừng lại hư không phá diệt thần thương đột kích. Thậm chí ngay cả trong đó sắp bạo phát xé rách lực lượng không gian đều dừng lại. Chỉ có cái kia không ngừng thôn phệ vạn vật hố đen, dường như một cái u ám vực sâu, lặng lặng đình trệ với giữa không trung. Ngay khi trước mặt Thạch Thiếu Càn, khoảng cách trước ngực hắn vẹn vẹn không tới 1 cm khoảng cách. Nhạc Hồng Viêm biểu hiện bình tĩnh, đôi môi khẽ mở. Ngươi chiêu này phép thuật, biến thân hư huyễn tránh né công kích thời điểm, vị trí của ngươi là không cách nào di động. Sắc mặt của Thạch Thiếu Càn trong nháy mắt trắng như tuyết. Bởi vì Nhạc Hồng Viêm nói ra vô phương biến ảo to lớn nhất một cái nhược điểm. Kia chính là người sử dụng thân thể hóa thật là hư. Nấp trong vô phương huyễn giới. Khi hắn lần thứ hai hóa hư là thật. Một lần nữa trở lại phía thế giới này thì vị trí vẫn cứ sẽ dừng lại ở trước kia địa phương. Chỉ có nguyên thần cấp những khác cường giả triển khai chiêu này phép thuật mới có thể linh hoạt biến hóa di động phương vị. Lấy pháp lực của Thạch Thiếu Càn, vô phương biến ảo chỉ có thể duy trì ngăn ngắn nháy mắt. Sau một khắc, ở hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, thân thể đã một lần nữa do hư huyễn hóa thành chân thực trở lại đại thiên thế giới. Cùng lúc đó, Nhạc Hồng Viêm vẫn ngưng mà không phát hư không phá diệt thần thương. Rốt cuộc lần thứ hai phát động, chuẩn xác oanh kích ở ngực của Thạch Thiếu Càn. Tàng Long ấm cấm chế tự mình phản ứng. Thay Thạch Thiếu Càn đỡ đòn đánh này cũng tuyên cáo hắn thất bại. Giữa hai người chiến đấu, kỳ thực chỉ tiến hành thời gian cực ngắn. Hầu như là mấy lần thời gian trong chớp mắt, cũng đã phân ra thắng bại. Nhưng trong đó hung hiểm, mưu kế cùng phép thuật trên so đấu nhưng giao chiến mấy hiệp. Nhạc Hồng Viêm cùng Thạch Thiếu Càn mỗi người đều ở bước ngoặt sinh tử đi rồi một cái qua lại. Thạch Thiếu Càn muốn lấy hữu tâm tính Nhạc Hồng Viêm vô tâm, ai biết nhưng ngược lại bị Nhạc Hồng Viêm tương kế tựu kế. Thạch Tông Nhạc khiếp sợ nhìn Lâm Phong. Cái khác nguyên thần cường giả cũng đồng thời đem tầm mắt tìm đến phía Lâm Phong. Mỗi người vẻ mặt bất nhất. Ánh mắt đồng dạng phức tạp. Lâm Phong cảm nhận được trong ánh mắt bọn họ nghi vấn, cười nhạt. Bản tỏa trước đây không lâu, tự mình tiếp xúc qua vô phương biến ảo pháp thuật này. Sa Châu ngoài thành khai sơn đại điển một trận chiến. Bàng Kiệt đã từng lấy vô phương biến ảo tránh thoát Lâm Phong gần như phải giết một thức nát tan càn khôn. Tự mình cùng pháp thuật này từng giao thủ Lâm Phong. Đối với sóng pháp lực đặc điểm ký ức sâu sắc. Thạch Thiếu Càn trước đó chiến đấu tuy rằng không có sử dụng tới vô phương biến ảo. Nhưng hắn bởi vì tu luyện vô phương biến ảo. Pháp lực vận hành con đường không thể phòng ngừa mang tới mấy phần thái hư quan mùi vị. Lâm Phong nhận ra được hắn cùng thái hư quan có quan hệ. Bất quá cũng không dám khẳng định hắn có hay không nắm giữ thái hư quan nào đó hạng phép thuật. Nhạc Hồng Viêm lên sân khấu trước đó. Lâm Phong xuất phát từ để ngừa vạn nhất cân nhắc. Nhắc nhở nàng, cũng đem vài loại thái hư quan bảng hiệu phép thuật đặc điểm nói cho nàng. Trong này liền bao quát vô phương biến ảo. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét. Lâm Phong lần này kỳ thực là có chút tìm vận may. Hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể khẳng định. Dù sao trước đó Thạch Thiếu Càn không có thật sự để lộ nội tình. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lâm Phong nhân cơ hội này ở một đám nguyên thần đại lão trước mặt tinh tướng. Tiến một bước tăng mạnh chính mình cao thâm khó dò hình tượng. Quả nhiên Thạch Tông Nhạc đám người nhìn phía ánh mắt của Lâm Phong bên trong lại nhiều hơn mấy phần thận trọng. Mà ở Nhạc Hồng Viêm cùng Thạch Thiếu Càn ra Tàng Long ấm về sau. Khác một hồi tứ cường cuộc chiến. Sắp ở Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình trong lúc đó khai hỏa. Ánh mắt Lâm Phong quét qua. Quả nhiên liền thấy tầm mắt của Tào Vĩ cũng hướng về hắn nhìn sang. Hai người ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Nhất thời đốm lửa bắn ra bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0293. Ý đồ khó hiểu. Từ Tàng Long ấm bên trong đi ra. Nhạc Hồng Viêm cau mày trở lại Lâm Phong đám người trước mặt. Mặc dù là thắng lợi, nhưng nàng tâm tình cũng không thế nào tốt. Cái kia Thạch Thiếu Càn đến cùng là chuyện gì xảy ra á? Quả thực không hiểu ra sao. Thiếu nữ tóc đỏ có chút buồn bực, lại hơi nghi hoặc một chút nói ra. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm chờ các loại một đám sư huyên để đều ngoác mồm le lưới. Muốn cười rồi lại không cười nổi. Không biết nên làm gì cùng với nàng giải thích. bọn họ cũng cảm thấy chuyện này thực sự là quá lừa so với quả thực làm người không biết nên khóc hay cười. Thôn Thôn bĩu môi. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Hắn muốn cùng ngươi giao phối chuyện rõ ràng như vậy. Khắc khắc khắc khục. Xung quanh vang lên một mảnh bị ngụm nước sang đến tiếng ho khan. Tiểu Bất Điểm tức giận vỗ nàng một thoáng. Tốt xấu cũng hóa thành hình người, có thể cố gắng nói tiếng người không? Nhạc Hồng Viêm nghe vậy, một đôi xích mi trực tiếp bắt đầu dựng ngược lên. Mắt hạnh trợn lên tròn soi. Trong hai mắt dâng lên hừng hực lửa giận. Gia Cát Phong Linh liền vội vàng nói. Không khuyết đại như vậy rồi, kỳ thực chính là đối với ngươi có lòng ái mộ cầu hoàng tâm ý, chỉ có điều. À, chỉ có điều trường hợp này chọn đến thực sự quá nguy rồi. Ánh mắt Nhạc Hồng Viêm bên trong lửa giận không giảm. Hóa ra là cái kẻ xấu xa. Coi như là như vậy, cũng quá không hiểu ra sao, ta với hắn thậm chí ngay cả thoại đều chưa từng nói qua một câu. Gia Cát Phong Linh làm cười nói. Nhất kiến trung tình, trong truyền thuyết nhất kiến trung tình. Lâm Phong ở một bên đứng, khóe miệng co giật, thầm nghĩ. Tiểu tử kia đối với mỗi cái mỹ nữ đều sẽ nhất kiến trung tình. Không đúng. Nói cho đúng đến. Là đạo pháp thực lực đạt được hắn tán thành mỹ nữ. Đều sẽ nhất kiến trung tình. Ánh mắt hắn chăm chú vào Thiên Trì Tông trận doanh đao ngọc đình, trong lòng thở dài. Một mực bên trong một thương này chính là nhà ta đồ đệ. Thạch Tinh Vân cũng nhìn về phía Đao Ngọc Đình, phát hiện thần sắc của nàng như thường, trong lòng cũng ở thở dài. Nếu như là vị này, tình huống khả năng còn sẽ không như thế gay go. Nghe xung quanh những tông môn khác tu sĩ liên tiếp xì xào bàn tán, Thạch Tinh Vân cảm giác mình đầu đều lớn rồi. Nàng bất đắc dĩ nhìn Thạch Thiếu Càn. Hoàng Bảo thiếu niên tuy rằng bị thua, nhưng ra tàng long ấm. Lại khôi phục thành cái kia phó lạnh lùng nghiêm nghị dáng dấp. Chỉ là ánh mắt có chút mê man. Đi tới bên người Thạch Tinh Vân thấp giọng hỏi. Hoàng tỷ, xảy ra chuyện gì? Cái kia muốn hỏi chính ngươi. Thạch Tinh Vân giờ khắc này rất muốn từ bỏ tất cả thục nữ dáng vẻ. Thu hắn cổ áo phun hắn một mặt nước bọt. Nhưng thấy Thạch Thiếu Càn như không có chuyện gì xảy ra, bên trong chỉ là có vẻ hơi mê man. Hoàn toàn không cảm giác mình trước đó hành vi có vấn đề gì. Nàng liền cảm thấy từng trận vô lực. Sau đó liền thấy ánh mắt Thạch Thiếu Càn tràn đầy tiếc nuối nhìn Nhạc Hồng Viêm một chút. Lắc đầu thở dài. Bất quá hắn rất nhanh lại tỉnh lại lên tinh thần. Hai mắt lấp lánh có thần nhìn phía Thiên Trì Tông trận doanh bên trong Đao Ngọc Đỉnh. Ánh mắt dị thải liên tục. Tràn đầy phức tạp khó hiểu mùi vị. Hãy cùng trước hắn xem ánh mắt của Nhạc Hồng Viêm như thế. Thạch Tinh Vân thấy thế, vội vàng đem hắn kéo đến phía sau mình, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Chính hắn một đường đệ, là một cái trên một giây có thể cùng đệ một cô gái biểu hiện biểu lộ. Một giây sau liền đem tương đồng đối với thứ hai nữ tử lặp lại một lần kỳ hoa. Hơn nữa còn có thể không kiêng dè chút nào ngay ở trước mặt đệ một cô gái diện làm chuyện như vậy. Bản thân của hắn nhưng không thể không biết làm như vậy có vấn đề gì. Ở trong sự nhận thức của hắn, này hoàn toàn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thạch Tinh Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Rất nhiều lúc, nàng chân tâm hy vọng Thạch Thiếu Càn là một cái yêu thích săn bắn sắc hoa hoa công tử bột. Ảnh hưởng tuy rằng ác liệt, nhưng ít ra vẫn tính bình thường. Bất quá Thạch Thiếu Càn cho dù là muốn hai lần biểu lộ cũng phải chờ các loại Đao Ngọc Đình cùng Uông Lâm chiến đấu qua đi. Tứ cường chiến trận thứ hai Uông Lâm đánh với Đao Ngọc Đình đã chính thức bắt đầu. Trong sân song phương đệ tử hướng về tàng long ấm đi đến, bên sân hai nhà đại lão cũng lần thứ hai tiêu lên. Tuy rằng cùng Tào Vĩ chạm đến đốm lửa tung tóe, nhưng kỳ thực trong lòng Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Phải nói, hắn nhất định phải duy trì đầu óc tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Bởi vì từ lần thứ nhất gặp mặt tới nay, cử động của Tào Vĩ thực sự là quá khác thường. Từ trên người này, Lâm Phong hoàn toàn không cảm giác được chút nào nguyên thần cường giả nên có khí độ. Quả thực lại như là Du Côn lão đại như thế. Hiếu thắng đấu khí. Nhưng nếu như nói Tào Vĩ thực sự là người như vậy, đánh chết Lâm Phong cũng không tin hắn có thể một đường đi tới hiện tại tình trạng này. Thành tựu nguyên thần chi cảnh. trở thành Thiên Trì Tông như vậy một cách đại tông môn người lãnh đạo. Trên thực tế, Lâm Phong mắt lạnh quan sát hắn cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương trong lúc đó tranh đấu ám đấu, là có thể phát hiện một ít đầu mối. Người này tuyệt đối không phải ở bề ngoài như vậy dân gian. Tào Vĩ hiện tại các loại cử động chẳng bằng nói là ở nhiễu loạn tầm mắt của người ngoài, che lấp hắn chân chính ý đồ. Ở đệ tử trên người đặt cược, là Tào Vĩ trước hết khởi xướng hành vi. Từ trước hắn nhằm vào hành vi của chính mình thấy được, Lâm Phong suy đoán hắn rất khả năng là muốn từ chính mình nơi này đạt được vật gì đó. Hỏa lấm băng thực. Lâm Phong hơi nhíu mày. Không nên a, vật này tuy rằng kỳ diệu, nhưng thật muốn nói cỡ nào tinh quý, cũng không thể nói là. Lâm Phong suy tư một thoáng. Cảm thấy hỏa lấm băng thực rất có thể chỉ là Tào Vĩ ném đá dò đường một phen làm nền. Vật này đối với hắn tuy rằng cũng hữu dụng, nhưng bất quá là lâu thảo đánh thỏ, tiện thể mà thôi, xem như là tặng phẩm một loại tồn tại. Nhưng Tào Vĩ lần này cử động cũng bộc lộ ra hắn mục tiêu thực sự rất có thể cùng hỏa lấm băng thực có chút quan hệ. Chí ít hắn là đại hoành đoạn sơn mạch lấy Nam Trường Xuân Phong phát hiện hỏa lấm băng thực khí tức, hắn chân chính muốn mưu cầu đồ vật, rất có thể cũng cùng nơi đó có quan hệ. Lâm Phong trong đầu mơ hồ có một đạo linh quang tránh qua, thế nhưng thoáng qua liền qua, trước mắt có một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Này lão điểu đến cùng muốn cái gì đâu? Trong đầu chuyển rất nhiều ý nghĩ. Lâm Phong ở bề ngoài trước sau đều là một bộ không chút biến sắc dáng dấp, nhìn theo Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình đồng thời tiến vào tàng long ấm. Mà một bên khác, Tào Vĩ phi thường có tính chất công kích, ánh mắt lại nhìn lại. Lâm Phong không chút nào né tránh cùng hắn đối diện. Giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Lam Đình Đạo Tôn nhìn Lâm Phong, nhìn lại một chút Tào Vĩ, thầm nghĩ. Đều là một tông chi chủ cùng hai con trọi gà như thế, còn thể thống gì? Trong đồn đãi Tào Vĩ cũng không phải là như vậy không biết nặng nhẹ người. Trước đó cùng Lâm Phong trò chuyện, người này cũng rất có khí độ. Hai người này giờ khắc này biến thành như vậy, chẳng lẽ có khác nội tình? Vẫn là nói giữa bọn họ có sao tình thù hận? Thạch Tông Nhạc đám người nhìn Lâm Phong cùng Tào Vĩ, cũng đều tâm tư chập trùng, giữ yên lặng xem biến đổi. Bắc Nhung Tả Hiền Vương nhưng là mắt lộ ra kỳ quang. Nhìn Lâm Phong cùng Tào Vĩ, hắn hào phóng trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Đánh cược đạo tôn ra Cát Quang ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra. Hai vị lần này còn lại muốn lập một cách đánh cuộc. Tào Vĩ nhướng mày một cái. Đương nhiên. Lâm Phong không thèm để ý cười cợt. Tiền đặt cược đâu? Ngươi còn ghi nhớ bản tọa hỏa lấm băng thực. Ánh mắt Tào Vĩ lóe lên, không trả lời mà hỏi lại. Ngươi lại muốn định cái gì tiền đặt cược? Lâm Phong sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Nghe tiếng đát lâu cánh đồng tuyết thiên trì có miệng núi lửa. Núi lửa bên trong địa hỏa dung nham nơi sâu xa, sản một loại tên là địa tâm hỏa liên kỳ hoa. Nếu là bản tọa đệ tử thắng được, liền muốn vật như vậy làm điểm tốt. Làm sao? Tào Vĩ khẽ gật đầu. Có thể. Lâm Phong cười nói. Trước tiên đừng đáp ứng như vậy sảng khoái. Sớm nói cẩn thận. Bản tọa muốn địa tâm hỏa liên không chỉ có riêng là một đóa hoa. Dưới đáy làm rễ cây ngấu, thác hoa cành, hoa sen bản thân, hoa đỉnh đài sen, đài sen trên hạt sen. Bản tỏa toàn bộ đều muốn. Một bộ đầy đủ một cách cũng không thể thiếu. Tào Vĩ con mắt hơi híp lại. Ngươi là muốn đào đi ta Thiên Trì Tông địa tâm hỏa liên. Từ nguyên tiêu tốn lấy ra cấy phép cũng được. Cho tới làm thế nào mới có thể bảo vệ chính ngươi cây kia hỏa liên. Xem ngươi bản lĩnh. Lâm Phong nhẹ như mây gió nói ra. Trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ trong lúc đó, pháp hội có tạm dừng. Ngươi muốn thua, liền trong khoảng thời gian này trở lại lấy hỏa liên đến. Bản tỏa không nhiều như vậy nhàn công phu đi theo ngươi thiên trì. Xung quanh một đám nguyên thần đại lão vốn là đều là xem trò vui. Nhưng giờ khắc này ai cũng không cười nổi. Nhìn Lâm Phong cùng ánh mắt của Tào Vĩ đều có mấy phần nghiêm nghị. Thực sự là bởi vì Lâm Phong lần này muốn tiền đặt cược quá to lớn. Lâm Phong là cố ý hành động, muốn nhìn một chút Tào Vĩ đến tột cùng muốn từ hắn nơi này đạt được món đồ gì. Tào Vĩ lặng lặng nhìn Lâm Phong, một lát sau khi, gật gật đầu. Có thể nếu như ngươi đồ để thắng, địa tâm hỏa liên chính là của ngươi. Nhưng nếu như là ta môn hạ đệ tử thắng, ta đến ngươi Ngọc Kinh Sơn trên thiết một khối núi đá hạ xuống mang đi. Tào Vĩ nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Phong, chậm rãi nói ra. Ngươi có dám theo ta đánh cược? Cái khác nguyên thần đại lão đều thần sắc hơi động. Huyền môn Thiên Tông nhất là ngoại giới sâu sắc kiêng kỵ chỗ. Ngoại trừ Lâm Phong bản thân cao thâm khó dò không nhìn ra sâu cạn ở ngoài. Chính là bọn họ sơn môn Ngọc Kinh Tiên Sơn thực sự bá đạo. Ẩn nấp với trong hư không. Nhưng còn có thể tùy ý di động ra vào thần châu các nơi. Lâm Phong nhìn Tào Vĩ con ngươi hơi co rút lại, sắc mặt bất biến. Đánh cuộc, Ngọc Kinh Sơn ra vào hư không then chốt. Kỳ thực không ở chỗ ngọn núi bản thân, mà ở chỗ trên đỉnh ngọn núi Huyền Thiên Bảo Thụ. Ngọc Kinh Sơn bản thân sức mạnh ý cảnh kỳ thực là cùng thời gian có quan hệ. Lâm Phong hiện nay cũng vẫn ở thăm dò bên trong. Nhưng Tào Vĩ yêu cầu trên Ngọc Kinh Sơn cắt chém núi đá. Này có chút ra ngoài Lâm Phong dự liệu. Bởi vì Ngọc Kinh Sơn cùng hỏa lấm băng thực trong lúc đó hoàn toàn không có liên hệ. Điều này làm cho Lâm Phong thăm dò hắn chân thực ý đồ dự định rơi vào khoảng không. Quay đầu lại, Lâm Phong vẫn là không biết Tào Vĩ chân chính mục tiêu đến tột cùng là cái gì. Lẽ nào ta trước đó suy đoán là sai lầm? Trong lòng Lâm Phong suy tư. Mục tiêu của hắn cùng Nam Cương Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch cùng hỏa lấm băng thực trong lúc đó cũng không quan hệ. Không đúng. Hắn không xa vạn dặm từ Bắc Cực Băng Nguyên chạy đến Đại Hoành Đoạn Sơn Mạch. Tất nhiên là nguyên nhân. Chỉ có điều người này rất có thể giữ được bình tĩnh. Đến hiện tại cũng không dám để lộ nội tình. Sợ làm cho ta cảnh giác. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất quá, ta liền không tin ngươi không lộ ra đuôi cáo. Song phương đại lão xác định cá cược trong quá trình. Tàng Long ấm bên trong. Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình chiến đấu cũng đã chính thức khai hỏa. Đồng thời ngay đầu tiên liền tiến vào gay cấn tột độ. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ. Tu luyện Thiên Trì Tông đạo Pháp. Mà lại thiên phú cũng vô cùng xuất chúng Đao Ngọc Đình. Long Lâm ở đồng thủ trước tiên. Liền tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Quanh thân pháp lực toàn bộ chuyển hóa đen kịt tịch diệt lực lượng. Tràn ngập hủy diệt cùng tai ác ý vị. Đao Ngọc Đình cũng không làm bảo lưu. Xung quanh cơ thể một cách tự nhiên hiện ra trắng xám hỏa diễm. Tuy là hỏa diễm, nhưng tỏa ra lăng liệt hàn ý. Chính là Thiên Trì Tông bảng hiệu thần thông băng viêm. Điều khiển băng viêm, Đao Ngọc Đình làm ra một cách ngoài người ta dự liệu cử động. Kia chính là ở động thủ trước tiên. Thẳng tắp nhằm phía Long Lâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 294. Thêm vào tiền đặt cược. Mắt thấy Đao Ngọc Đình không làm chút nào thăm dò cùng dừng lại. Tới liền thẳng tắp nhằm phía Long Lâm. Tàng Long ấm vẻ ngoài chiến tất cả mọi người nhíu mày. Trải qua trước đó tỉ thí, Long Lâm đã đầy đủ thể hiện rồi hắn hoàng tuyền diệt cảnh pháp lực bá đạo tà dị chỗ. Tịch diệt lực lượng lực sát thương kinh người. Mà chư thiên hoàng tuyền chỉ cùng hoàng tuyền lộ phép thuật cũng đồng dạng dù gì mà mạnh mẽ. Đao Ngọc Đình như vậy xông thẳng thấy thế nào đều làm cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác. Chỉ có Huyền Môn Thiên Tông mọi người nhìn thấy tình cảnh này thì nguyên bản còn rất thả lỏng bọn họ. Đều hơi hơi đoan chính thái độ. Trên mặt biểu hiện tưởng thật rồi một ít. Tiểu Bất Điểm hơi nghiêng đầu. Bản thân nàng nhìn ra vẫn là sư môn trưởng bối chỉ điểm. Chu Dịch liếc mắt một cái Thiên Trì Tông bên kia đám tu sĩ vẻ mặt, nhẹ giọng nói ra. Nhìn dáng dấp là chính mình nhìn ra. Trúc cơ thì Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều không có lên tiếng. Nhưng nhìn phía tầm mắt của Đao Ngọc Đình rõ ràng nghiêm nghị mấy phần. Bởi vì Đao Ngọc Đình hiện tại lấy phe tấn công thức. Nhìn như lỗ mãng. Kỳ thực nhưng là ở nhằm vào Long Lâm nhược điểm lớn nhất. Phép thuật mạnh mẽ thân thể bạc nhược. Lâm Phong môn hạ 6 đại đệ tử thân truyền bên trong, lấy tiểu bất điểm sức mạnh thân thể mạnh mẽ nhất, chém giết gần người nhất là hung hãn, mà cơ thể Uông Lâm sức mạnh thì lại hầu như là 6 người bên trong yếu nhất. Liền Dương Thanh ở phương diện này đều so với hắn mạnh hơn một điểm. Uông Lâm cùng Dương Thanh hai người đều là một điểm thân thể võ đạo thần thông đều không tu luyện, mà sở trường phép thuật. Nhưng một mặt Dương Thanh đã đứng lên linh đài đạt đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, một mặt hắn Thái Mơ chân thủy kỳ thực cũng đang không ngừng tẩm bổ thân thể thể phách. Mà Uông Lâm không tu luyện thân thể võ đạo không nói, mặc kệ là hoàng tuyền chân thủy vẫn là hoàng tuyền diệt cảnh pháp lực, kỳ thực đều ở một mức độ nào đó ăn mòn cơ thể hắn. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, cơ thể Uông Lâm sức mạnh thậm chí so với cùng cảnh giới bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn muốn hơi yếu một phần. Chỉ có điều Uông Lâm phép thuật đều cực kỳ mạnh mẽ, xưa nay đều là hắn áp chế người khác dừng lại một trận đánh no đòn. Cùng cảnh giới tu sĩ căn bản là không ai có thể tiếp hắn mấy chiêu. Thường thường đều là hắn còn không xuất lực đây, đối thủ cũng đã ngã xuống. Như Hoắc Sâm như vậy còn có thể phá tan tịch diệt chỉ tay phá diệt không gian trúc cơ tu sĩ, đã xem như là tương đương ít ỏi. Vì lẽ đó cùng cảnh giới kẻ địch bên trong, rất ít người chân chính có cơ hội có thể cùng Uông Lâm rút ngắn khoảng cách, đánh cận chiến. Mà rất hiển nhiên, Đao Ngọc Đình hiện tại chính là đánh ý đồ này. Càng làm cho tiểu bất điểm đám người cao mày chính là, cái này Tuyết Y thiếu nữ rất có thể đem kế hoạch của nàng biến thành thực tế. Hừng hực băng viêm tứ tán ra, chống đỡ Uông Lâm tịch diệt lực lượng, từ phẩm chất, từ uy lực tới nói, Uông Lâm tịch diệt lực lượng muốn càng hơn một bậc. Nhưng hắn dù sao không có lên cấp trúc cơ trung kỳ đứng lên linh đài, ở pháp lực ngưng luyện trình độ cùng tổng sản lượng trên cũng không bằng Đao Ngọc Đỉnh. Dưới tình huống này, Đao Ngọc Đỉnh không làm công kích, tập trung toàn bộ băng viêm pháp lực dùng cho phòng thủ, tịch diệt lực lượng trong thời gian ngắn gian không cách nào đem phá hủy. Khoảng cách song phương cũng bất quá mấy chục mét mà thôi, lấy tốc độ của Đao Ngọc Đỉnh thoáng qua tới gần. Mà từ nàng này một làn sóng di động đột tiến tốc độ thấy được, nàng ở thân thể võ đạo thần thông trên cũng có không tầm thường trình độ, cùng Bắc Nhung đám kia các hán tử không cách nào so sánh được. Nhưng đánh Uông Lâm là đầy đủ. Nếu thật sự làm cho nàng thành công gần người, Uông Lâm chắc chắn sẽ bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tiểu bất điểm bọn người có thể nhìn ra vấn đề, thân là người trong cuộc, trực diện Đao Ngọc Đỉnh phong mang Uông Lâm lại làm sao có khả năng không thấy được. Hầu như ở Đao Ngọc Đỉnh vừa mới có động tác, Uông Lâm cũng đã đoán ra ý đồ của nàng. Dù sao mình nhược điểm chính mình rõ ràng nhất. Uông Lâm trong ngày thường áp chế hình phong cách chiến đấu kỳ thực cũng là vì phòng hộ bản thân nhược điểm. Hiện tại mắt thấy Đao Ngọc Đỉnh giết tới trước mắt, thần sắc của Uông Lâm trầm tĩnh, hai tay pháp quyết bốc lên, hoàng tuyền diệt cảnh pháp lực liên tục thôi thúc. Nhất thời, một cái hắc hoàng đường nhỏ xuất hiện ở trong không gian, xa xa kéo dài quá khứ, chính là hoàng tuyền lộ. Hoàng tuyển lộ vừa xuất hiện, Đao Ngọc Đình liền rơi vào mặt trên, vô số luân hồi lực lượng xung kích thần hồn của nàng. Một chiêu này đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói là rất khó chống đỡ. Bởi vì trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ thần hồn cũng không đủ ổn định. Ở luân hồi lực lượng mà trùng kích vào, rất dễ dàng chìm đắm ở bản thân ký ức mảnh vỡ không ngừng thiểm về bên trong. Ấm ở ngoài Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh này, lại đột nhiên nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được Đao Ngọc Đình được Uông Lâm hoàng tuyển lộ luôn hồi lực lượng ảnh hưởng nhỏ vô cùng. Hai loại giải thích, hoặc là chính là thần hồn của nàng cực kỳ mạnh mẽ ngưng luyện, đã vượt qua trúc cơ kỳ tu sĩ cấp độ, hoặc là chính là trên người nàng có bí mật gì. Lấy Lâm Phong tu vi bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra thần hồn của Đao Ngọc Đình cường độ vẫn cứ là trúc cơ kỳ tu sĩ trình độ, cũng không có điểm đặc biệt. Như vậy cũng chỉ khả năng là loại thứ hai khả năng, trên người nàng còn có những khác bí mật. Ấm bên trong đang cùng Đao Ngọc Đình giao thủ Uông Lâm, sắc mặt cũng phát sinh một điểm biến hóa. Không giống với Lâm Phong cần nhờ suy đoán, hắn có thể trực tiếp nắm giữ trực tiếp tư liệu. Hắn phát hiện Đao Ngọc Đình ký ức mảnh vỡ, dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi. Vong Lâm thấp hơn tu vi khiến cho hắn vẫn không có thần thông lớn như vậy. Trực tiếp chọn đọc đối thủ ký ức mảnh vỡ. Nhưng làm người thi thuật, hắn chí ít có thể biết đối phương sản sinh bao nhiêu ký ức mảnh vỡ. Có bao nhiêu là kiếp này, có bao nhiêu là kiếp trước. Có thể hiện tại bày ra ở trước mặt Vong Lâm, Đao Ngọc Đình thần hồn chịu đến trùng kích vào ký ức mảnh vỡ, nhưng xa xa ít hơn những người khác. Đồng dạng ngã vào chiêu này bên dưới Hoắc Sâm ký ức mảnh vỡ so với Đao Ngọc Đình có thêm 7-8 lần còn chưa hết. Đao Ngọc Đình ký ức mảnh vỡ ít, không phải là bởi vì nàng trải qua sự tình ít, mà là bởi vì trí nhớ của nàng nguyên bản chính là tàn khuyết không đầy đủ. Đặc biệt là Đao Ngọc Đình qua lại kiếp trước luân hồi ký ức, càng là ít đến mức đáng thương. Chỉ có một ít linh tinh tán toái, quái lạ người. Trong lòng Vong Lâm nói thầm, nhưng trong đầu vang lên cấp bậc cao nhất cảnh báo. Ký ức mảnh vỡ ít ỏi, chịu đến về luân lực lượng xung kích, thần hồn sản sinh hỗn loạn tình huống sẽ rất nhanh đến mức đến giảm bớt. Hoàng Tuyền Lộ đối với Đao Ngọc Đình ảnh hưởng cực nhỏ. Đúng như dự đoán, Đao Ngọc Đình hơi mờ mịt hai mắt rất nhanh khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ có điều trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thứ khác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng này không ảnh hưởng nàng ở trước mắt làm ra thích hợp nhất phán đoán. Đối mặt từ Hoàng Tuyền Lộ bên trong dối ra, muốn đem nàng kéo vào hắc hoàng trong đất bùn vô số sâm bạch cốt trào. Đao Ngọc Đình than nhẹ pháp quyết, quanh thân nổi lên màu trắng băng vụ. Thiên Chỉ Tông bí pháp băng hoa phần viêm thuật. Xương trắng tiếp xúc được cốt trào cùng đất đen, nhất thời hóa thành vô biên đại hỏa, cháy hừng hực lên. Nhưng là phải đem Vong Lâm Hoàng Tuyền Lộ toàn bộ thiêu hủy. Tàng Long ấm vẻ ngoài chiến các tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này đều nín thở. Băng hoa phần viêm thuật có thể mang pháp lực của đối phương hóa thành chính mình nhiên liệu, không ngừng cổ vũ bản thân hỏa thế. Đối phương phản công pháp lực càng mạnh, băng hoa phần viêm thuật uy lực trái lại càng lớn. Đối thủ tăng cường bản thân pháp lực chống đỡ băng hoa phần viêm thuật, kết quả nhưng như hướng về hỏa bên trong thiêm xài như thế, tăng trưởng băng hoa phần viêm thuật sức mạnh, đem pháp lực của chính mình toàn đưa đi tư địch. Nói cho cùng, trúc cơ kỳ tu sĩ học được một chiêu này thực sự là quá phạm quy. Nhưng Vong Lâm nhưng bình tĩnh không sợ, mặt không hề cảm xúc nhìn kỹ Đao Ngọc Đình triển khai băng hoa phần viêm thuật. Phản ứng của hắn chỉ là đem Hoàng Tuyền diệt cảnh sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng. Đậm đặc mặt giống như tịch diệt tử khí phảng phất sóng biển như thế ra chỉ ở trên đường xuống Hoàng Tuyền. Hắn là ngớ ngẩn sao? Biết rõ làm như vậy chỉ có thể tăng mạnh Ngọc Đình sư muội băng hoa phần viêm thuật uy lực. Tàng Long ấm ở ngoài Thiên Trì Tông trận doanh bên trong, Phương Trọng bĩu môi khinh thường. Đại Tần Hoàng Triều trận doanh bên trong, Thạch Thiếu Càn nhìn quang ảnh bên trong Đao Ngọc Đình, mục hiện ra kỳ quang, trong miệng nói lẩm bẩm. Thạch Tinh Vân một bên cảnh giác nhìn hắn, một bên hướng về Tiêu Tuấn Thần hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Tiêu Tuấn Thần nháy mắt một cái: "Huyền Môn Thiên Tông lại muốn thắng." Thạch Tinh Vân gật gù: "Nếu nói là Đao Ngọc Đình khắc tinh, khả năng chính là Vong Lâm này." Lời còn chưa dứt, cái khác người đang xem cuộc chiến đều ngạc nhiên phát hiện, Tàng Long ấm bên trong, Vong Lâm liên tục ra trì pháp lực đến trên đường xuống Hoàng Tuyền. Dĩ nhiên không phải cho Đao Ngọc Đình băng hoa phần viêm thuật đưa nhiên liệu, trái lại là Đao Ngọc Đình băng hoa phần viêm thuật sản sinh linh hỏa, dần dần bị Hoàng Tuyền lộ áp chế lại. Nguyên bản có thể mang kẻ địch pháp lực đốt cháy chuyển hóa thành bản thân hỏa lực, không có gì bất lợi linh hỏa, dĩ nhiên mất đi nên có công hiệu. Quan chiến một đám nguyên thần các đại lão nhưng đều thần sắc bình tĩnh, Lam Đình Đạo Tôn khẽ gật đầu. Trúc cơ sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên lĩnh ngộ mấy phần tịch diệt sức mạnh ý cảnh thực tại hiếm thấy. Bắc Nhung Tả Hiền Vương cười ha ha, nhìn Tào Vĩ một chút, cười nói: "Tịch diệt lực lượng vốn là dập tắt phá hoại vạn vật, ngươi Thiên Chỉ Tông băng hoa phần viêm thuật gặp gỡ, không bị phá hủy là tốt lắm rồi. Còn muốn thôn phệ mượn lực, quả thực chuyện cười. Tào Vĩ Từ Tốn nói, thắng bại chưa phân, bây giờ nói những này còn ngôn chi còn sớm. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nói ra, đã như vậy, bản tọa đột nhiên muốn nhiều hơn nữa thêm một phần tiền đặt cược, Tào Tông Chủ khả năng đỡ lấy. Tào Vĩ hờ hứng trên mặt tránh qua mấy phần ý vì khó hiểu tâm tình chập chờn, nhìn phía Lâm Phong. Ngươi muốn thêm chú thêm cái gì? Lâm Phong nói ra, thường ngửi cánh đồng tuyết bên trên sản xuất nhiều linh hoa cửu chuyển băng lan. Như bản tọa đệ tử này cuộc thắng được, Tào Tông Chủ liền trên đất tâm hỏa liên ngoài ra. Nhiều hơn nữa thua bản tỏa một cây cửu chuyển băng lan. Làm sao? Tào Vĩ hơi nhíu mày. Cửu chuyển băng lan thật muốn nói đến, cũng không phải đặc biệt gì quý trọng linh hoa. Giá trị có hạn, nhưng lại thiên số lượng cực kỳ ít ỏi. Hái không dễ. Lấy hắn nguyên thần kỳ thần thông hái hoa này bất quá chỉ là chuyện nhỏ. Then chốt là tìm lên lao lực, phát động môn hạ đệ tử vì thế làm lớn chuyện lại thực sự bất ức. Tào Vĩ nhìn chằm chằm Lâm Phong nhìn một lát, Từ Tốn nói, có thể, bất quá đã như vậy, ta cũng nhất định phải thêm chú. Ta môn hạ đệ tử chiến thắng này ra, trừ ngươi ra Ngọc Kinh Sơn núi đá ở ngoài, còn muốn nhiều hơn nữa thêm ngươi Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi bảo thụ một cái cành. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, hơi mỉm cười nói, thành giao. Theo một vòng mới thêm chú, song phương tông chủ trong lúc đó đánh cược lần thứ hai ấm lên. Mà tàng long ấm bên trong, Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình chiến cuộc cũng lần thứ hai phát sinh biến hóa, càng kịch liệt. Bị Long Lâm tịch diệt lực lượng khắc chế băng hoa phần viêm thuật, Đao Ngọc Đình khẽ quát một tiếng, trong cơ thể đan đỉnh nổ vang, toàn thân pháp lực đều bị điều động lên. Toàn bộ lưu loát phóng thích ở bên ngoài pháp lực thời khắc này đột nhiên bắt đầu hướng về bản thân nàng tụ lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 295. Long Lâm đệ tam chỉ. Băng hoa phần viêm thuật vô hiệu. Thần sắc của Đao Ngọc Đình bất biến. Khẽ quát một tiếng. Nguyên bản thả chư bên ngoài cơ thể pháp lực đột nhiên thu sạch quy bản thân. Mặc kệ là băng viêm, vẫn là xương trắng, toàn bộ lấy Đao Ngọc Đình chính mình làm trung tâm, nhanh chóng co rút lại tụ lại. Long Lâm trước tiên chú ý tới Đao Ngọc Đình biến hóa, trong lòng khẽ nhúc nhích. Loại pháp lực này vận chuyển phương thức thật quen thuộc. Tàng Long ấm ở ngoài Lâm Phong con ngươi cũng hơi co rút lại. Quan chiến Chu Dịch chờ các loại một đám huyền môn thiên tông đệ tử, ánh mắt tất cả đều không hẹn mà cùng hội tụ đến trên người Dương Thanh. Dương Thanh tự lẩm bẩm, loại này vận chuyển pháp lực phương thức cùng ta quá mơ sơn hồng chú thật giống a. Cái khác quan chiến tu sĩ cũng có người nhìn ra đầu mối. Ngoại trừ băng hoa phần viêm thuật, thiếu nữ này thậm chí ngay cả núi lửa minh đều luyện thành sao. Đao Ngọc Đình hiện tại phát động pháp thuật này chính là Thiên Trì Tông lại đỉnh đầu tiêm thần thông, núi lửa minh. Phương pháp này cùng Dương Thanh lũ bất ngờ chú có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đều là trong nháy mắt tụ tập điều động toàn thân mình pháp lực. Sau đó một lần bộc phát ra, tạo thành vượt xa tầm thường lực phá hoại. Như núi lửa phun trào, đại địa nổ vang như thế thế không thể đỡ. Mà không giống với môn phái nhỏ Vân Thủy động lũ bất ngờ chú, Thiên Trì Tông núi lửa minh phép thuật có thể ở bản thân vận chuyển đồng thời cũng chứa đựng cái khác phép thuật đặc điểm. Núi lửa minh bản thân liền phảng phất phun trào núi lửa, mà Thiên Chỉ Tông cái khác phép thuật tương tự băng viêm, băng hoa phần viêm thuật các loại, liền dường như núi lửa bạo phát sau dâng lên mà ra cuồn cuộn dung nhâm, mà có thể duy trì có bản thân uy lực, thì tương đương với mượn núi lửa minh làm vật dẫn, lập tức đem nhiều loại phép thuật đồng thời thả ra ngoài. Đồng thời bởi vì núi lửa minh bạo phát tiềm năng quan hệ, mỗi một loại phóng thích phép thuật, uy lực đều chiếm được mức độ lớn tăng cao, càng siêu ngày xưa. Ở trong Thiên Trì Tông, đây là so với băng hoa phần viêm thuật còn cao cấp hơn phép thuật thần thông. đây mới là Đao Ngọc Đình đòn sát thủ, mới phải Tào Vĩ dám cùng Lâm Phong đánh cược tự tin cội nguồn. Tàng Long ấm ở ngoài, đánh cược đạo tôn gia Cát Quang thấy cảnh này, thở thật dài một tiếng, nhìn phía Tào Vĩ. Tào Tông Chủ, học trò ngươi vị này đệ tử, tiền đồ không thể đo lường. Tào Vĩ trùng hắn khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong. Sau đó còn muốn phiền phức ngươi người chủ nhân này, ở ngươi Ngọc Kinh Sơn trên vì ta làm một lần hướng đạo. Phảng phất đang vì lời của hắn làm chú giải, Đao Ngọc Đỉnh núi lửa minh phép thuật ầm ầm bạo phát. Vô số băng viêm, xương trắng lấy cực kỳ cuồng mãnh trạng thái hướng về bốn phía xung kích. Ở như vậy cuồng bạo pháp lực lưu động trạng thái, Đao Ngọc Đỉnh nhưng làm được tinh tế điều khiển, khiến sức mạnh không đến nỗi phân tán, mà đem tuyệt đại đa số công kích đều nhắm ngay Vong Lâm. Vốn là Đao Ngọc Đỉnh ở pháp lực tổng sản lượng trên liền vượt qua Vong Lâm một bậc, hiện tại lại phát động núi lửa minh phép thuật, đem bản thân sức mạnh tăng lên, nhất thời lấy số lượng áp đảo chất lượng, phá tan Vong Lâm tịch diệt lực lượng biến thành hoàng tuyền lộ. Lão đảo không ngừng phá nát hoàng tuyền lộ, phảng phất cũng báo trước Vong Lâm bản thân sắp bị thua vận mệnh. Ấm vẻ ngoài Chiến Thiên Trì Tông đệ tử ầm ầm khen hay, những thế lực khác tu sĩ trên mặt cũng đều lộ ra phấn chấn vẻ. Bọn họ không hẳn cùng Thiên Trì Tông giao hảo, nhưng giờ khắc này nhưng đa số chống đỡ Đao Ngọc Đỉnh. Cũng không phải là bởi vì Mỹ nữ có đặc quyền, mà là bởi trên một hồi người thắng là Nhạc Hồng Viêm. Nếu là trận này Vong Lâm lại thắng lợi, cái kia đang tiến hành pháp hội trúc cơ kỳ đấu pháp, cuối cùng trước hai tên liền bị Huyền Môn Thiên Tông ôm đồm. Trận chung kết trở thành người ta đồng môn sư huynh muội bên trong luận bàn. Đây là tuyệt đại đa số người không muốn nhìn thấy. Vừa đến vô vị. Thứ hai Huyền Môn Thiên Tông cường thế như vậy, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng bất an. Đao Ngọc Đỉnh không có bởi vì phá tan Vong Lâm hoàng tuyển lộ, liền bởi vậy cảm giác mình chắc chắn thắng. Nàng bình tĩnh như lúc ban đầu. Đối với bản thân núi lửa minh phép thuật, nàng biết đến rất rõ ràng, cũng không phải là hoàn toàn không có nhược điểm. Ở thi pháp sau khi kết thúc, người thi thuật pháp lực sẽ gần như khô cạn. Một quãng thời gian rất dài bên trong đều mất đi sức tái chiến. Vì lẽ đó núi lửa minh kỳ thực là một cách tử chiến đến cùng phép thuật, không thành công thì thành nhân. Bởi vậy Đao Ngọc Đình không có một chút nào thả lỏng bất cẩn, mà là mượn núi lửa minh vận chuyển cuối cùng thời cơ, kéo dài trước đó lúc trước chiến thuật, gần kề Vong Lâm, chém giết gần người, bằng tin cậy phương thức, triệt để đặt vững thắng cục. Đao Ngọc Đình tuy rằng pháp võ song tu, nhưng chủ tu vẫn là phép thuật. Thân thể võ đạo tu vi xa xa không cách nào cùng Nhạc Hồng Viêm, Trát Mộc Trạch La đám người so sánh. Nhưng dùng để đối phó Vong Lâm cũng đã đầy đủ. Núi lửa minh cuối cùng lúc bộc phát cơ bị nàng vững vàng nắm chắc. Đầu tiên là triển khai độn pháp, dường như tái ngoại gió lạnh giống như vậy, trong nháy mắt gần kề Vong Lâm. Sau đó tay cánh tay vung lên gian, cuối cùng pháp lực bị nàng ngưng kết thành một thanh băng đao, lấy một đạo cực kỳ quý tích huyền ảo chém về phía Vong Lâm trước ngực. Đao pháp tinh diệu như linh dương móc sừng, đóng kín Vong Lâm né tránh toàn bộ đường lui. Pháp lực bạo phát, đao tốc nhanh như lưu tinh chớp giật, không cho Vong Lâm chút nào né tránh cơ hội. Sức mạnh mạnh mẽ, không gì không xuyên thủng, đủ để phá tan Vong Lâm tất cả phòng ngự. Này một đao phải giết. Ánh mắt Vong Lâm lạnh lùng, môi nhích thành một đạo tuyến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đao Ngọc Đỉnh băng đao. Này một đao hắn không tránh thoát, nhưng hắn xưa nay cũng không có ý định né tránh. Thời khắc sống còn dũng khí, hắn không thể so bất luận người nào thiếu. Chư Thiên Hoàng Tuyển chỉ tịch diệt. Vong Lâm hoàn toàn không thấy Đao Ngọc Đỉnh băng đao, tay phải chỉ tay thường thường điểm ra. Trong nháy mắt, một tòa đen kịp như mực tịch diệt tử khí không gian, liền đem Đao Ngọc Đỉnh bao phủ lại. Đem núi lửa minh sức mạnh dùng ở cuối cùng một đao công kích Đao Ngọc Đỉnh, cũng không còn dư lực tránh né Vong Lâm cuối cùng này tịch diệt chỉ tay. Đao Ngọc Đỉnh lạnh lùng một tấm mặt cười trên, không sợ hãi chút nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Vong Lâm hai mắt. chuyện này đối với tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, đồng thời đối mặt bóng đen của cái chết, không có một người lùi bước, liền lạnh lùng như vậy nhìn kỹ lẫn nhau, phảng phất không gian cùng thời gian đều đông lại như thế. Đồng quy vu tận sao? Quan chiến mọi người tất cả đều trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm tàng long ấm bên trong chiến cuộc, không dám có chút thất thần. Không phải đồng quy vu tận, có tu vi cao giả đã có phán đoán. Ở cái kia Long Lâm tịch diệt lực lượng phá hủy Đao Ngọc Đình sinh cơ trước đó, Đao Ngọc Đình băng đao đem trước một bước cắt đứt Long Lâm yết hầu. Tiêu Tuấn Thần kiên quyết nói ra, nếu như đây là thực chiến phân sinh tử, hai người kia kết cuộc liền tất nhiên là đồng quy vu tận. Nhưng hiện tại là ở tàng long ấm bên trong, pháp bảo cấm chế sẽ đem hai người tính mạng đều bảo vệ đến. Nhưng là cấm chế phát động có trước tiên có về sau, cứ như vậy liền phân ra được thắng bại. Trận chiến này người thắng là Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đình, Huyền Môn Thiên Tông thất bại. Thạch Tinh Vân chăm chú nhìn chằm chằm tàng long ấm, lẩm bẩm nói ra. Huyền Môn Thiên Tông, rốt cuộc muốn thất bại sao? Huyền Môn Thiên Tông, muốn thất bại. Trong hội trường đột nhiên nổi lên rối loạn tưng bừng, mọi người quần tình phấn chấn. Hai mắt không dám nháy một cái. Chăm chú nhìn chằm chằm tàng long ấm. Chờ đợi tàng long ấm cấm chế phát động một khắc đó. Do đó xác định thắng bại. Xác định Huyền Môn Thiên Tông bại cục. Xác định Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng cảnh giới đấu pháp vô địch truyền thuyết bị triệt để đánh vỡ. Thời điểm như thế này sẽ không có người để ý tới. Đao Ngọc Đình là trúc cơ hậu kỳ đánh với Long Lâm trúc cơ sơ kỳ. Sẽ không có người để ý tới. Nếu như là chân chính liều mạng tranh đấu, cuối cùng kết cuộc kỳ thực hẳn là đồng quy vu tận. Bọn họ chỉ có thể nhớ tới Huyền Môn Thiên Tông trước đó viết từng đoạn truyền thuyết, rốt cuộc trở thành lịch sử. Tất cả mọi người đều hết sức chăm chú nhìn Long Lâm bên phải tay sử dụng tịch diệt chỉ tay, đồng thời cũng duỗi ra tay trái của chính mình. Đồng dạng ngón trỏ điểm ra, nhưng cũng không phải điểm hướng về Đao Ngọc Đình, mà là điểm hướng về mi tâm của chính hắn. Hả? Chuyện gì thế này? Quan chiến tất cả mọi người là sững sờ, liền một đám nguyên anh kỳ, kim đan kỳ các trưởng lão cũng vì đó kinh ngạc. Thần sắc của Long Lâm lạnh lùng nhìn Đao Ngọc Đình băng đao ở hắn yết hầu trên xẹt qua. Dường như nói mê bình thường lẩm bẩm nói nhỏ. Chư Thiên Hoàng Tuyền Chỉ sống lại. Từ Long Lâm lính ngộ Chư Thiên Hoàng Tuyền Chỉ tới nay, vẫn không thể chân chính hoàn thành để tam chỉ. Giờ khắc này rốt cuộc ở gió Bắc Hải ven hồ tàng long ấm bên trong vừa lộ ra phong thái. Vô số đạo màu đen dây nhỏ như thế khí thể. Đột nhiên từ trong cơ thể Long Lâm tuôn ra. Tụ tập ở Long Lâm bị Đao Ngọc Đình băng đao chém phá trên cổ. Phảng phất châm tuyến như thế trong nháy mắt đem Long Lâm tổn hại gãy vỡ huyết nhục ra thịt khâu lại lên. Sau một khắc, hắc quang lóe lên. Long Lâm cả người đã khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất hoàn toàn chưa từng bị Đao Ngọc Đình gây thương tích. Thật giống như Đao Ngọc Đình cái kia một đao thất bại như thế. Tàng long ấm cấm chế cũng không có phát động, bởi vì Long Lâm sống lại chỉ tay càng nhanh hơn một bước. Tàng long ấm phán đoán ra. Long Lâm sẽ không bởi vì Đao Ngọc Đình công kích mà tử vong. Vì lẽ đó không có động tĩnh chút nào. Ấm ở ngoài mọi người tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng? Là chúng ta hoa mắt sao? Nhưng nếu như muốn nói hoa mắt, luôn không khả năng là mọi người chúng ta đồng thời hoa mắt đi. Lẽ nào Long Lâm này là thân thể bất tử sao? Long Lâm tự nhiên không phải thân thể bất tử, sống lại chỉ tay. Sử dụng lên có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đồng thời Long Lâm ở thời gian rất lâu bên trong có khả năng sử dụng một lần. Nhưng đã đầy đủ bất phàm. Quan chiến một đám nguyên thần các đại lão. Giờ khắc này đều lặng lặng nhìn kỹ Long Lâm. Sau một hồi lâu, Thạch Tông nhạt thở dài. Ngoại trừ tịch diệt sức mạnh ý cảnh, liền sinh sức mạnh ý cảnh cũng có lính ngộ sao? Sinh, cùng diệt, bản nguyên nhất cũng là mạnh mẽ nhất hai cực lực lượng. Đừng nói trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ có thể có tìm hiểu. Đã là che trời chi tạo hóa, nguyên thần cường giả cũng nhưng ở vào không giống trình độ tìm tòi bên trong. Nhưng ngày hôm nay, nhưng ở một cái trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ trên người nhìn thấy, điều này làm cho một đám nguyên thần các đại lão đều lòng sinh cảm khái. Từ tham gia pháp hội tới nay, vẫn không nói lời nào Lưu Quang Kiếm Tôn lúc này đột nhiên nói ra. Đã không cần tiếp tục làm hạ thấp đi. Khóa này pháp hội, trúc cơ kỳ mạnh nhất đệ tử, tất là Uông Lâm này không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Lâm Phong. Chúc mừng Lâm Tôn Chủ. Lưu Quang Kiếm Tôn khách khí. Lâm Phong khẽ mỉm cười, tầm mắt nhìn tàng long ấm bên trong Uông Lâm. Ở nơi đó, Uông Lâm đang lặng lặng nhìn kỹ bị chính mình tịch diệt chỉ tay sức mạnh bao phủ đao ngọc đỉnh. Tịch diệt lực lượng đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đèn cạn dầu đao ngọc đỉnh vô lực chống đối. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tàng long ấm cấm chế phát động. Cứu nàng một mạng. Tuyết y thiếu nữ trên mặt màu máu đã hoàn toàn thốn tận. Tràn đầy trắng xám. Nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm Uông Lâm. Không lùi một phân. Nhất quán lạnh lùng biểu hiện bên trong. Ít có hiện ra cái khác tâm tình. Kính phục, không cam lòng, kinh dị, hiếu kỳ. Các loại tâm tình chợt lóe lên, cuối cùng hóa thành quật cường, một bước không cho cùng Uông Lâm đối diện. Uông Lâm lặng lặng nhìn nàng, hiếm thấy mở miệng nói ra một câu. Làm đối thủ, ngươi rất tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 296. Đầu voi đuôi chuột. Nghe thấy Uông Lâm đánh giá, ánh mắt đao ngọc đỉnh bên trong tránh qua trong nháy mắt lửa giận. Nhưng khi nàng chú ý tới Uông Lâm thần thái ôn hòa bên trong mang theo vài phần trịnh trọng thì rồi lại có chút nói không ra lời. Thắng bại đã phân. Đao ngọc đỉnh đối mặt Uông Lâm tịch diệt chỉ tay, phát động tàng long ấm bảo vệ cấm chế. Mà Uông Lâm nhưng dựa vào sống lại chỉ tay, thành công hóa giải đao ngọc đỉnh nguyên bản phải giết băng đao công kích. Thắng thua chỉ ở trong gang tấc. Uông Lâm lần này kỳ thực cũng dị thường hung hiểm. Sống lại chỉ tay muốn ở thực tế chiến đấu bên trong phát huy tác dụng. Điều kiện phi thường hà khắc. Hoàn toàn chính là ở siếc đi dây. Hơi có một điểm sai lệch, chính là thất bại kết cục. Ở Lâm Phong giáo dục cùng chỉ điểm cho, Uông Lâm tìm hiểu tịch diệt lực lượng về sau, liền bắt đầu thử nghiệm phỏng đoán sinh sức mạnh ý cảnh. Rốt cuộc ở trước đây không lâu để hắn tìm tòi ra mấy phần đầu mối. Cuối cùng hoàn thiện chính mình chư thiên hoàng tuyển chỉ để tam chỉ. Sống lại chỉ tay. Pháp thuật này vốn nên là cứu sống dùng phụ trợ hình phép thuật, chủ yếu là dùng để cứu trợ người khác. Ở sinh lực lượng ảnh hưởng, có thể đưa đến trị liệu thương thế tác dụng. Thậm chí người chỉ cần còn có một hơi, nằm ở di lưu chi tế, không có chân chính tắt thở, Uông Lâm sống lại chỉ tay cũng có thể đem đối phương từ bên bờ tử vong kéo trở về. Nhưng này chỉ là trên lý thuyết lý tưởng trạng thái. Tình huống thực tế, muốn tham khảo Uông Lâm bản thân pháp lực tu vi cùng bị thi thuật đối tượng thực tế thương thế, sống lại chỉ tay nguyên lý kỳ thực chính là đem Uông Lâm bản thân tịch diệt lực lượng thúc đẩy đến mức tận cùng, sau đó mạnh mẽ hai cực xoay ngược lại, đem tịch diệt tử khí hóa thành phồn thịnh sinh mệnh lực lượng, kéo dài người khác sinh cơ. Vì lẽ đó sử dụng sống lại chỉ tay về sau, pháp lực của Uông Lâm đem rơi vào thung lũng, thậm chí ở một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Pháp thuật này đương nhiên cũng có thể tác dụng với Uông Lâm trên người mình. Hơn nữa pháp lực không có một chút nào lãng phí, hiệu quả còn có thể càng thêm hiện ra. Thế nhưng đối với thời cơ nắm chắc, độ khó cực cao. Sớm tương đương với uổng phí hết, chậm rồi, người kia cũng đã chết rồi, một thân pháp lực diệt vong. Phép thuật dĩ nhiên là không dùng được, cũng là vạn sự đều hưu. Nhất định phải ở sự công kích của kẻ địch tạo thành thương tổn đồng thời, sống lại chỉ tay phát huy công hiệu, lúc này mới có thể đưa đến mong muốn tác dụng. Uông Lâm cũng là lần thứ nhất ở trong thực chiến sử dụng sống lại chỉ tay, có thể thành công, kỳ thực có rất lớn vận may thành phần ở bên trong. Vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với có thể đem chính mình đẩy vào như vậy hiểm cảnh đao ngọc đình cảm thấy tán thưởng. trận đánh lúc trước đao Ngọc Đình băng đao. Uông Lâm trực tiếp còn lấy Tịch Diệt chỉ tay. Lấy công đối công. Kỳ thực chính là muốn đánh cược thời khắc sống còn. Đao Ngọc Đình sẽ xuất hiện dao động. Nhiều lần xem ai càng không sợ chết. Dù cho biết rõ có tàng long ấm bảo vệ. Nhưng khi người chân chính đối mặt bóng đen của cái chết bao phủ. Cảm thấy tử thần ở cổ mình mặt sau thổi khí thì. Tuyệt đại đa số người vẫn cứ sẽ dao động. Theo bản năng có bản thân bảo vệ phản ứng. Nhưng Đao Ngọc Đình nhưng mạnh mẽ khắc chế loại này bản thân bảo vệ kích động. Bất động không dung. Băng đao nhắm thẳng vào Uông Lâm. Chính là muốn cùng Uông Lâm đánh cược sinh tử. Kết quả, nếu không là Uông Lâm sống lại chỉ tay phát huy tác dụng, hắn liền thật sự muốn thua ở Đao Ngọc Đình trên tay. Chuyện này đối với Uông Lâm tới nói cũng là đột phá cực hạn một trận chiến thu hoạch rất nhiều. Tàng long ấm ở ngoài. Lưu Quang Kiếm Tôn trực tiếp ra kết luận. Nhận định Uông Lâm chính là lần này Hoang Hải Pháp Hội. Trúc cơ kỳ trong các đệ tử người mạnh nhất. Mấy vị khác nguyên thần đại lão tuy rằng đều không nói gì, nhưng ánh mắt thần sắc tất cả đều toát ra tán thành vẻ mặt. Lưu Quang Kiếm Tôn cùng xe các thế lực lớn, mấy trăm tu sĩ cũng đều nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đều ngũ vị tạp trần. Coi như bọn họ còn có người không phục, cũng không ý nghĩa gì. Bởi vì đợi lát nữa đầu tên chi tranh. Uông Lâm đối thủ là hắn chính mình sư muội Nhạc Hồng Viêm. Cho dù Uông Lâm thất bại, đầu tên cũng vẫn cứ là Huyền Môn Thiên Tông vật trong túi. Lâm Phong lặng lặng nhìn Tào Vĩ. Tào Vĩ đồng dạng một mặt bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Gật gật đầu. Ốm tay áo vung lên. Giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một mặt quang ảnh ảo cảnh. Ảo cảnh bên trong lộ ra một ông già hình ảnh. Lão già thấy Tào Vĩ, khom mình hành lễ. Tông chủ có gì phân phó? Tào Vĩ mặt không hề cảm xúc nói ra. Đem sơn môn miệng núi lửa bên trong địa tâm hỏa liên cấy ghép đi ra. Đưa tới đại tần gió bắc hải ven hồ cho ta. Đồng thời sưu tầm một cây cửu chuyển băng lan. Đồng thời đưa tới. Lão già nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Nhưng không nói thêm gì. Do dự một chút sau khom người nói. Cần tuân tông chủ pháp chỉ. Quang ảnh biến mất. Tào Vĩ vẫn cứ thần tình lạnh lùng, nhìn tự tàng long ấm bên trong đi ra Uông Lâm cùng Đao Ngọc Đình. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Lão gia hỏa một lần không ép được ngươi nổi tình, không liên quan, chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ hai. Trước hắn đột nhiên đưa ra thêm vào tiền đặt cược. Kỳ thực chính là muốn thăm dò một thoáng Tào Vĩ. Xem Tào Vĩ đến tột cùng nhắm vào chính mình loại nào đồ vật. Kết quả Tào Vĩ đưa ra muốn Huyền Thiên Bảo cành cây. Này cùng hắn trước đó yêu cầu cắt chém Ngọc Kinh Sơn núi đá đúng là một mạch kế thừa. Nhưng Lâm Phong nhưng trái lại bởi vậy khẳng định. Mặc kệ là Ngọc Kinh Sơn thạch, vẫn là Huyền Thiên Bảo cành cây. Đều chỉ là Tào Vĩ phép che mắt. Người này mục tiêu thực sự có khác sở cầu. Lâm Phong lúc này trong lòng đã lúc ẩn lúc hiện có một cái suy đoán. Nhưng còn không cách nào đạt được nghiệm chứng. Bất quá hắn giờ khắc này trái lại không vội. Nếu như Tào Vĩ thật muốn cái thứ kia, liền sớm muộn sẽ lộ ra đuôi cáo. Uông Lâm ra tàng long ấm, hướng về Huyền Môn Thiên Tông trận doanh đi đến. Những thế lực khác tu sĩ nhìn hắn, ánh mắt đều cực kỳ phức tạp. Lâm Phong môn hạ đệ tử, lần này tham gia trúc cơ kỳ tỉ thí, thắng lợi sau khi, sức ảnh hưởng to lớn nhất, hiệu quả rung động nhất, không nghi ngờ chút nào chính là Uông Lâm. Bởi vì hắn chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, liền linh đài đều vẫn không có đứng lên đến. Hắn đối thủ nhưng cùng một màu là trúc cơ hậu kỳ, đan đỉnh cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa mỗi người đều là cùng cảnh giới bên trong người tài ba. Trúc cơ đỉnh cao, khoảng cách kết đan chỉ có cách xa một bước. Ở tình huống như vậy, trúc cơ sơ kỳ Uông Lâm dĩ nhiên có thể giết ra khỏi trùng vây. Thực sự là đối với Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng một cảnh giới lớn đấu pháp vô địch thuyết pháp này mạnh mẽ nhất luận chứng. Mang cho người ta xung kích cảm so với trúc cơ hậu kỳ Nhạc Hồng Viêm cùng trúc cơ trung kỳ Dương Thanh còn cường liệt hơn. Tiêu Tuấn Thần rất hứng thú nhìn Uông Lâm, tầm mắt cuối cùng trôi đi đến trên người Chu Dịch. Nguyên bản nói Chu Dịch có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi chống lại cảnh giới nguyên anh lão tổ, ta còn có chút không tin. Nhưng bây giờ nhìn hắn sư đệ biểu hiện thật là khiến người ta không thể không tin a. Phi Bảo thư sinh trên mặt tươi cười. Ta thật sự có chút chờ mong có thể cùng Huyền Môn Thiên Tông đệ tử giao thủ. Thạch Kinh Vân vừa muốn nói gì, đột nhiên phát hiện mình phía sau Thạch Thiếu Càn con mắt trừng trừng nhìn mới từ tàng long ấm bên trong đi ra Đao Ngọc Đỉnh. Vội vã đem Thạch Thiếu Càn kéo. Lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Tuấn Thần. Cười, nói, chúc ngươi được đền bù mong muốn, nhưng ta nhưng không có chút nào hy vọng gặp gỡ này bầy yêu nghiệt. Ta tình nguyện đi cùng Đào Yêu Yêu lại đại chiến 300 hiệp. Tiêu Tuấn Thần cười ha ha. Chỉ sợ Đào Yêu Yêu cùng ngươi hoàn toàn là ngược lại ý nghĩ. Vong Lâm đối với người bên ngoài nghị luận cùng nhìn kỹ cũng không để ý, mà là hơi nhíu mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mãi đến tận trở lại trước mặt Lâm Phong, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Trước tiên hướng về phía Lâm Phong thi lễ một cái, sau đó đột nhiên nói ra. Sư phụ, đệ tử đối với sinh cùng tịch diệt hai loại sức mạnh ý cảnh lại có một chút nhận thức mới, muốn bế quan cẩn thận tìm hiểu. Cuối cùng này cùng tứ sư muội một hồi tỉ thí, ta nghĩ bỏ quyền. Lời vừa nói ra, tiểu bất điểm đám người tuy rằng đều có chút bất ngờ, nhưng trên mặt cũng đều lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Bọn họ đều có thể lý giải Vong Lâm loại này đột nhiên đối với đạo pháp có mới lĩnh ngộ thì hận không thể lập tức đem nửa đường lý toàn bộ làm rõ trong lòng. Mỗi người bọn họ đều cơ hồ có tương đồng trải qua. Hơn nữa loại này trong đầu thoáng hiện linh quang, lúc đó không nắm lấy, sau đó lại nghĩ tìm trở về. Kia chính là một cách làm nhiều công ít sự tình. Chỉ có ánh mắt của Nhạc Hồng Viêm bên trong mơ hồ có chút mất mát. Ở trước mắt thấy Long Lâm cùng Đao Ngọc Đình một trận chiến về sau, nàng toàn thân huyết dịch cũng đã sôi trào. Chính chờ mong cùng Long Lâm một trận chiến. Nàng tin tưởng này sẽ so với cùng Thạch Thiếu Càn một trận chiến càng thêm sảng khoái tràn trề. Nhưng đối với Vong Lâm giờ khắc này tâm thái, Nhạc Hồng Viêm cũng tỏ ra là đã hiểu. Tứ sư muội sử dụng sống lại chỉ tay sau. Ta hiện tại đã không cách nào tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Coi như lưu lại cùng ngươi giao thủ, cũng không ý nghĩa gì. Vong Lâm nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, trên mặt lạnh lùng hơi hiện ra một vệt áy náy. Cũng chỉ có đang đối mặt đồng môn sư huyên đệ thì hắn mới sẽ toát ra tâm tình như vậy. Từ nội tâm mà nói, Vong Lâm bản thân cũng không hiếu chiến. Nhưng hắn có thể rõ ràng Nhạc Hồng Viêm ý nghĩ. Vì lẽ đó cũng hơi có chút tiếc nuối. Cho tới đầu tên Vong Lâm ngược lại không là rất lưu ý. Ngược lại đều thuộc về chính mình Huyền Môn Thiên Tông, là không phải là mình đạt được không đáng kể. Không phải nói hắn vô dục vô cầu, như vậy vô tư, mà là Vong Lâm là cái tiêu chuẩn chủ nghĩa thực dụng giả. Tư danh đối với hắn mà nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nhạc Hồng Viêm tiếc nuối gật gù, bất quá nàng vẫn là mặt giãn ra cười nói. Tiểu muội nơi này sớm cầu chúc tam sư huynh lần này bế quan có thể có thu hoạch. Vong Lâm cười gật gù, nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, bấm tay khẽ gầy. Một cái tử khí biến thành chư thiên tiểu thế giới đã thành hình, đem Vong Lâm xíp vào. Chư thiên tiểu thế giới liền dường như một cái độc lập thế giới. Vong Lâm ở bên trong tu luyện sẽ không chịu đến chút nào quấy rối. Lâm Phong thu cẩn thận chư thiên tiểu thế giới, liền hướng về Thạch Tông Nhạc đám người nói rõ tình huống. Đánh cược đạo tôn gia Cát Quang hơi nhíu mày. Như vậy không thể chờ đợi được nữa sao? Lâm Phong gật gù, hờ hững nói ra. Mọi người đều là người tu đạo, hẳn là cũng đã có tương đồng trải qua. Thạch Tông Nhạc chờ các loại nguyên thần đại lão mặc dù có chút bất ngờ, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Lâm Phong giải thích. Đã như thế, Nhạc Hồng Viêm bất chiến mà thắng, thành công bắt lần này Hoang Hải Pháp Hội trúc cơ kỳ tu sĩ tỷ thí quán quân đầu tên. Các thế lực lớn dưới đáy đám tu sĩ môn nhất thời hơi ồ lên, nghị luận sôi nổi. Ở Huyền Môn Thiên Tông ôm đồm trước hai tên sau khi, mọi người cũng đa số điều chỉnh tốt tâm thái. Muốn lại nhìn một hồi bên trong Huyền Môn Thiên Tông long tranh hổ đấu. hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi như vậy một cái có chút đầu voi đuôi chuột kết quả. Cũng không thể để Thạch Thiếu Càn hoặc là Đao Ngọc Đình trở lên đi theo Nhạc Hồng Viêm đánh một trận đi. Đại Tần Hoàng Triều cùng Thiên Trì Tông ra mặt lại hậu cũng không nói ra được những lời như vậy. Thạch Tông nhạc nhẹ chút Tàng Long Ấm. Tàng Long Ấm bỗng nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Do trước kia to bằng nắm tay trở nên to như một ngọn núi nhỏ. Rơi trên mặt đất. Cùng đi năm như thế, Pháp hội đến đây tạm thời có một kết thúc. Thạch Tông nhạc chỉ vào Tàng Long Ấm nói ra. Thời gian sau này, mọi người có thể tự do hành động. Có muốn tiến hành giao dịch, có thể tiến vào Tàng Long Ấm bên trong giao dịch. Ngày mai đem tiến hành kim đan kỳ đệ tử tỉ thí. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong chờ các loại một đám nguyên thần đại lão. Hiện tại để bọn họ tự do hoạt động giao lưu đi. Các vị đạo hữu mời theo lão phu đồng thời đi tới hoang hải cổ giới lối vào vào miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0297. Đánh cược vận may cắt đá. Chúc cơ kỳ tỉ thí. Kết quả lấy Nhạc Hồng Viêm bất chiến mà thắng. Thu được cuối cùng đầu tên mà kết thúc. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối cùng chưa hết hứng. Nhưng trên thực tế, không cách nào tiến vào Hoàng Tuyền diệt cảnh Uông Lâm. Mặc dù lên sàn đánh với Nhạc Hồng Viêm một trận, cuối cùng kết quả cũng giống như vậy. Chỉ có điều đại đa số người không biết điểm này, rất nhiều người ngay khi trong lòng oán giận. Này còn không bằng Đao Ngọc Đình thắng lợi đây. Ở Uông Lâm cùng Đao Ngọc Đình giao thủ trước, kỳ thực tương đương một nhóm người đều ở trong lòng chờ đợi Đao Ngọc Đình có thể đánh bại Uông Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm hội sư trận chung kết. Một mặt là không muốn nhìn thấy Huyền Môn Thiên Tông quá mức cường thế, đem trận chung kết biến thành chính mình trong tông môn chiến. Mặt khác, cũng là rất nhiều người đều hy vọng có thể nhìn thấy Nhạc Hồng Viêm cùng Đao Ngọc Đình này tuyệt đại song su chính diện tranh tài một hồi. Một cái nóng rực như lửa. Lấy một địch hai lật tung Nhật Nguyệt kiếm tông song kiếm hợp bích. Sau đó lại lấy ưu thế tuyệt đối áp đảo chính mình biểu hiện đồng dạng không tầm thường sư đệ Dương Thanh. Tiếp theo lại đánh bại Đại Tần Hoàng Triều Hoàng thất trẻ tuổi. Trúc cơ kỳ người mạnh nhất Thạch Thiếu Càn. Nhạc Hồng Viêm thăng cấp con đường. Một đường hát vang. Khí thế càng ngày càng cường thịnh. Đến cuối cùng hoàn toàn dường như thiên hỏa liệu nguyên bình thường không thể ngăn cản. Mà một cách khác thì lại lạnh như băng. Tương tự đánh bại Nhật Nguyệt kiếm tông kiếm lữ cường thế thăng cấp. Sau đó bày ra một tay Thiên Trì tông bí truyền. Bình thường bị cho rằng chỉ có nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tu thành băng hoa phần viêm thuật. Đánh bại túc địch Bắc Nhung tu sĩ. Cùng Uông Lâm cuộc chiến. Lại báo cho mọi người. Trước đó sức mạnh vẫn cứ không phải nàng cực hạn. Một chiêu núi lửa minh phép thuật coi là thật dường như núi lửa bạo phát như thế kinh thiên động địa. Cuối cùng chỉ muốn kém nửa chiêu tiếc thua ở dưới tay của Long Lâm. Đao Ngọc Đình biểu hiện đồng dạng chói mắt lóa mắt. Không thể nhìn thấy nàng cùng Nhạc Hồng Viêm chính thức tranh tài một hồi. Rất nhiều người đều vì này cảm thấy tiếc nuối. Lâm Phong nhìn Đao Ngọc Đình một chút về sau tầm mắt chuyển tới Đại Tần Hoàng Triều trận doanh bên trong ở nơi đó. Đao Chí Cường đã cúi đầu, không lại đi xem Đao Ngọc Đình. Một bên khác, Thạch Thiếu Càn bị Thạch Tinh Vân ngăn trở. Chính tỏ rõ vẻ khó chịu vẻ mặt, khiến người ta thấy không nhịn được cười. Nhưng Lâm Phong lúc này đối với Thạch Thiếu Càn quan tâm. So với Đao Ngọc Đình càng nhiều. Không chỉ là hắn, cái khác vài tên nguyên thần đại lão sự chú ý, cũng thỉnh thoảng bay tới trên người Thạch Thiếu Càn. Người này dĩ nhiên cùng Thái Hư Quan có liên quan. Nay tác động rất nhiều người thần kinh. Tuy rằng Thạch Thiếu Càn trước mắt chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng thân là An Lương Vương Thạch Tông nhạc cháu ruột. Thân phận cũng không bình thường. An Lương Vương nhất hệ từ trước đến giờ đều cùng Đại Tần Hoàng Triều Hoàng thất chính thống quan hệ mật thiết. Lâm Phong trước đó chú ý tới. Ở Thạch Thiếu Càn sử dụng tới vô phương biến ảo thời điểm. Tương tự thuộc về Đại Tần Hoàng Triều trận doanh trường nhạc đạo tôn cùng đánh cược đạo tôn. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Xem ra trước đó đối với chuyện này cũng không biết chuyện. Chỉ có An Lương Vương thần sắc của Thạch Tông nhạc bất động. hiển nhiên từ lâu trong lòng biết rõ. Đây là Thái Hư Quan một bước nhàn kỳ, vẫn là có khác tính toán sắp xếp. Trong lòng Lâm Phong suy tư, đến từ phái bảo thủ, vẫn là phái cấp tiến. Vừa muốn, Lâm Phong cùng cái khác nguyên thần đại lão đồng thời, đi theo sau lưng Thạch Tông Nhạc, bay đến gió Bắc Hải trên mặt hồ không. Lâm Phong mặc dù là lần đầu tham gia Hoang Hải Pháp Hội, nhưng Hoang Hải Pháp Hội bản thân không phải lần đầu tiên tổ chức. Liên quan với Hoang Hải cổ giới tin tức, Lâm Phong sớm có nghe thấy. Cổ giới lối vào miệng. Ngay khi gió Bắc Hải đáy hồ nơi sâu xa nhất, lối vào miệng ở nơi đó sau khi mở ra, Nguyên Anh kỳ trở xuống tu vi tu sĩ liền có thể tiến vào bên trong. Mà cùng bên này gió Bắc Hải hồ nước tương thông, ở lối vào miệng một bên khác, nhưng là Hoang Hải cổ giới bên trong vô biên Hoang Hải đại dương đáy biển nơi sâu xa nhất, đó là vạn mét thâm hải uyên. Dưới nước áp lực sự to lớn, coi như là tu sĩ kim đan kỳ pháp lực mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể chịu đựng ở. Trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong trực tiếp sẽ bị ép thành bánh thịt. Ở đại thiên thế giới gió Bắc Hải đáy hồ ngược lại cũng dễ nói. Hai cái thế giới biên giới thứ nguyên lực lượng, chặn đối diện Hoang Hải đại dương thủy áp. Nhưng thông qua vết nứt không gian tiến vào cổ giới sau, nhất định phải muốn diện đối với vấn đề này. Lúc này liền cần phải mượn Đại Tần Hoàng Triều hoàn thiện khai phá hải thuyền rồng. Thông qua cưới hải thuyền rồng, xuyên qua cổ giới bên trong vạn trượng biển sâu, phù thượng hải diện, mới có thể nhìn thấy Hoang Hải cổ giới bầu trời. Ngoài ra, Hoang Hải cổ giới bên trong lượng lớn tài nguyên đều tồn tại với trong biển rộng. Lúc này cũng cần hải thuyền rồng hỗ trợ, mới thuận tiện vặt hái những tư nguyên này. Thạch Tông Nhạc song trường hơi hợp lại. Gió Bắc Hải trên mặt hồ đột nhiên cuộn sóng chập trùng. Tám chiếc màu sắc thâm hắc, toàn thân hiện lưu tuyến hình toàn đóng kín trạng thái. Phảng phất cá trạch như thế thuyền lớn nổi lên mặt nước. Chính là hải thuyền rồng. Những này hải thuyền rồng hình thể cũng không lớn. Nhiều nhất dài 20 mét ngắn. Nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được trong đó sóng pháp lực. Ở chu trên người nằm dày đặt một loạt bài trận pháp. Những này trận pháp đều là dùng để chống đỡ biển sâu áp lực nặng nề. Thạch Tông Nhạc lúc này nói ra. Các vị đạo hữu, mỗi người lính một chiếc hải thuyền rồng, sau đó lấy bản thân đạo pháp tế luyện liền có thể. Chờ các đệ tử từ Hoang Hải cổ giới bên trong trở về sau, những này hải thuyền rồng lại trả ta Đại Tần liền có thể. Lâm Phong đám người gật gù. Cái này cũng là tất nhiên. Cho chính mình đệ tử cưới hải thuyền rồng, phải tự mình tế luyện. Nếu bị Đại Tần Hoàng Triều trưởng khống, vạn nhất muốn khiến điểm xấu, ở vạn trượng trong biển sâu xảy ra điều gì bất ngờ, đều không địa phương nói lý đi. Trừ phi tử địch, bằng không Đại Tần Hoàng Triều đương nhiên sẽ không làm như thế bị ủi sự tình. Nhưng không ai tình nguyện đem sự sống chết của chính mình huyền hệ với đạo đức của người khác có hay không cứng chắc. Lâm Phong bản thể ở chỗ này tế luyện hải thuyền rồng. Một bên khác, hắn thiết thủ phân thân lặng yên không một tiếng động lẫn vào trong đám người. Theo mọi người đồng thời tiến vào tàng long ấm. Tàng long ấm bên trong, giờ khắc này đã là phi thường náo nhiệt, đủ loại giao dịch đều đang tiến hành. Trước một khắc còn đỏ mặt tía tai, đối chọi gay gắt đối thủ môn. Giờ khắc này tiến đến đồng thời. Hoặc là một phương người mua một phương bán ra liên tục có kẻ mặc cả. Hoặc là chính là hai người nhìn chằm chằm đồng nhất kiện item. Tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Ngoại trừ Thiên Trì Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình như vậy tử địch ngoài ra, những người khác lẫn nhau trong lúc đó cũng không có cái gì không thể câu thông. Cái này cũng là Hoang Hải Pháp Hội một hạng nội dung chủ yếu, tu chân tài nguyên trong lúc đó mậu dịch giao lưu. Không giống với trong lúc đó Sa Châu Thành Thiên Mậu các tổ chức Hãn Hải Pháp Hội. Hãn Hải Pháp Hội trên có chuyên môn phù tiền làm tiền, mà ở đây mọi người trên căn bản đều là lấy vật đổi vật. Ngoài ra, các thế lực lớn trong lúc đó tu sĩ trẻ tuổi cũng đang giao lưu với nhau giới thiệu, mở rộng các mối quan hệ của mình. Hôm nay kết làm một phần thiện duyên, ngày khác hay là sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Hoang Hải Pháp Hội không chỉ là thế lực khắp nơi bày ra nhân tài của chính mình dự trữ, đồng thời cũng là môn hạ đệ tử tăng mạnh liên lạc, tăng tiến cảm tình một cơ hội. Như Lâm Phong lúc này liền nhìn thấy, chính mình Huyền Môn Thiên Tông môn hạ đệ tử, ở trong đám người liền tương đương được hoan nghênh. Tu sĩ Kim Đan Kỳ còn nói được, rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ đều tụ lại ở Nhạc Hồng Viêm cùng bên người Dương Thanh. Thậm chí ngay cả Gia Cát Phong Linh đều đi theo dính điểm quang. Có chút có mưu đồ khác người. Cảm giác Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh thân là Lâm Phong đệ tử thân truyền, thân phận quá mức hạch tâm, lòng đề phòng nghĩ đến khá là trùng. Liền lùi lại mà cầu việc khác, đem mục tiêu chuyển đến Gia Cát Phong Linh trên người. Nỗ lực từ trên người nàng nhiều bộ lấy một ít Huyền Môn Thiên Tông tình báo tin tức. Tình cảnh này nhìn ra Lâm Phong không khỏi âm thầm buồn cười. Thầm nghĩ những người này có thể hoàn toàn là hỏi đường người mù. Đừng nói Gia Cát Phong Linh nha đầu kia dù cực kỳ, không thể bị bọn họ dụ ra ý tứ. Coi như nàng ngốc ngây thơ, đần đơn thuần, những người này cũng từ trên người nàng không chiếm được cái gì tin tức có giá trị. Bởi vì Gia Cát Phong Linh bản thân mình đối với Huyền Môn Thiên Tông phần lớn sự tình liền hai mắt tối thui, cái gì cũng không biết. Bất quá nha đầu này xác thực tặc hoạt, hư hư thật thật, vẫn cứ lắc lư ở không ít người. Có hoan nghênh Huyền Môn Thiên Tông mọi người, tự nhiên cũng là có không hoan nghênh. Nói cách khác, Thiên Trì Tông cùng Hoắc Thị gia tộc đối với tiểu bất điểm, Nhạc Hồng Viêm đám người ấn tượng liền không thế nào hài lòng. Ngược lại, Bắc Nhung Vương Đình xuất thân tu sĩ, xem Huyền Môn Thiên Tông mọi người liền thấy thế nào làm sao vừa mắt. Lâm Phong con mắt đảo qua đi, liền thấy Chu Dịch đang cùng một cái dị tộc trang phục Bắc Nhung đại hán trò chuyện. Xem dáng dấp kia tựa hồ là coi trọng món đồ gì. Ngoại trừ Chu Dịch bên ngoài, còn có những người khác cũng vây quanh ở Bắc Nhung đại hán bên người. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào đại hán dưới chân một khối màu đen trên nham thạch. Khối này màu đen nham thạch bề ngoài lu mờ ảm đạm, xem ra thường thường không có gì lạ. Nhưng Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện trong đó không tầm thường chỗ. Lấy Lâm Phong hiện tại thần thức dò vào trong đó, đều đang có một loại nhìn không thấu cảm giác. Bản thân thần thức phảng phất đá chìm đáy biển như thế, bị màu đen nham thạch thôn phệ. Điều này làm cho Lâm Phong đã đến mấy phần hứng thú. Quả nhiên a, bị Chu Dịch nhìn chằm chằm đồ vật, không sai. Ngọn đèn sáng a, ngọn đèn sáng. Đã không thể nói là ngọn đèn sáng, quả thực chính là tháp hải đăng a. Bất quá, ai nói gì tộc nhân dân liền nhất định hàm hậu thuần phác. Cái này nhìn như diện mạo hào phóng Bắc Nhung đại hán đưa ra giao dịch phương thức, làm cho tất cả mọi người đều âm thầm cau mày. Cát đá, mọi người đều có thể thấy được. Này màu đen nham thạch kỳ thực là một cách nào đó loại bảo vật nguyên phôi. Liền dường như bao vây đẹp ngọc nham thạch như thế. Các vị bằng hữu đồng thời nhiều lần số may cắt đá, ai cắt ra bên trong thu gom bảo vật, đồ vật liền quy ai. Nhưng cắt đá không phải là bạch thiết. Mỗi cái cắt đá người đều muốn giao nộp như thế item cho đại hán này. Nếu như không cắt ra bảo vật đến, đồ vật cũng là không trả lại. Hán tử kia coi là thật làm được là tốt buôn bán. Giao dịch này phương thức nhất lên ra, nhất thời gây nên xung quanh tất cả mọi người hứng thú. Mọi người đều âm thầm cau mày, nhưng cùng lúc cũng nổi lên lòng háo thắng. Thần thức dò xét không thể thực hiện được, ai cũng không cách nào xác định chân chính bảo vật ở màu đen nham thạch cụ thể cách nào vị trí. Thậm chí cũng không biết bảo vật to nhỏ nhỏ bé là bao nhiêu. Mà màu đen nham thạch có tới một thước vuông vắn. Vạn nhất chân chính bảo vật liền chừng hạt gạo, cái kia thật không biết muốn thiết bao nhiêu đao mới có thể đem đồ vật cắt ra đến. Vận may không tốt, ở đây tất cả mọi người táng ra bại sản đều không cắt ra. Bắc Nhung đại hán hiển nhiên nhìn ra mọi người lo lắng, liền vội vàng nói: phàm là bị bổ xuống sau nham thạch, một khi thoát ly nham thạch bản thể, rời đi bảo vật tẩm bổ, thôn phệ thần thức đặc điểm sẽ biến mất, biến thành phổ thông hòn đá. Vừa nói, hắn liền rút ra một thanh trường đao, ở màu đen nham thạch góc viền ra bổ xuống một khối nhỏ đến. Hòn đá thoát ly nham thạch sau khi, tuy rằng dáng dấp ngoại hình không có một chút nào thay đổi, nhưng này thôn phệ thần thức năng lực quả nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy thế, tâm nhất thời linh hoạt lên, trên mặt mỗi người đều lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Lâm Phong nhìn màu đen nham thạch khẽ gật đầu. Như vậy liền đơn giản rất nhiều. Mỗi lần đều từ trung gian phách một nửa là được. Đào thải vô dụng nham thạch tốc độ sẽ đề cao thật lớn. Nhưng nếu như vận may không tốt, hay là muốn thiết rất nhiều đao. Bắc Nhung đại hán lúc này mở ra giá cả. Hắn cũng biết mình làm như vậy chuyện làm ăn có chút không hợp quy củ. Vì lẽ đó nhằm vào mỗi người thiết một lần nham thạch chào giá cũng không cao. Thần sắc của Chu Dịch khẽ nhúc nhích, bước một bước về phía trước. Nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, một cái thanh niên mặc áo đen người đột nhiên đi lên phía trước, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ. Một đao bổ về phía màu đen nham thạch. Hoắc thị gia tộc nhị thiếu, Hoắc Minh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 298. Tâm lý đánh cờ. Hoắc Minh tới, không nói hai lời trực tiếp chính là một đao bổ về phía màu đen nham thạch. Xuất đao đồng thời, hắn đem một món đồ ném cho Bắc Nhung đại hán. Chính là Bắc Nhung đại hán nhằm vào hắn Hoắc gia mở ra đến. Thiết một lần nham thạch cần thiết thẻ đánh bạc. Chu Dịch hai hàng lông mày một hiên, ném 5 viên lôi mơ đại hoàn đan cho cái kia Bắc Nhung hán tử. Sau đó trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, xoạt xoạt hai kiếm, đem Hoắc Minh bổ ra trường đao niêm phong ở ngoại môn. Hoắc Minh khắp toàn thân từ trên xuống dưới sát khí đột nhiên bộc phát ra, trường đao dâng lên xuất hiện kinh người pháp lực, đã hóa thành một thức hung áp cực kỳ tu la diệt thế đao. Có tiến vào không lùi, cường thế chém giết. Mục tiêu vừa chỉ về màu đen nham thạch, cũng chỉ về Chu Dịch. Hắn này một đao khí thế quả thực giống như là muốn đem Chu Dịch cùng màu đen nham thạch đồng thời chém thành hai khúc. Những người khác nhìn thấy tình cảnh này đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, khẩn nhìn chằm chằm Chu Dịch cùng Hoắc Minh hai người. Tất cả mọi người đều biết, kỳ thực trước hết dưới đao người không hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi. Rất có thể là cho người đến sau làm giá y, trợ giúp người phía sau thu nhỏ lại lựa chọn phạm vi. Càng về sau lạc đao, xác suất thành công tự nhiên càng lớn. Nhưng là rất có thể bị người khác nhanh chân đến trước. Đến lúc đó chính mình liền hối hận thì đã muộn. Này một việc cắt đá giao dịch, ngoại trừ đánh cược vận may ngoài ra, ở mức độ rất lớn, kỳ thực càng thử thách mọi người trong lòng tố chất. Dễ kích động không được, trông trước trông sau không đủ quả quyết, tương tự không được. Chu Dịch cùng Hoắc Minh không hẳn không hiểu được đạo lý này. Nhưng hai người đồng thời lựa chọn tranh cướp khai hỏa đầu pháo vị trí, nhưng là xuất phát từ một loại tâm lý khí thế trên tranh cướp. Đao thứ nhất không cắt ra, bọn họ cũng sẽ lần thứ hai ra giá. Nhưng trước đó, đầu tiên thắng được khí thế, đối với những khác lòng người lý tạo thành áp lực. Đối mặt Hoắc Minh này một đao, Chu Dịch biểu hiện bình yên, không có một chút biến hóa nào. Tự nghĩ ra dịch kiếm đạo lại biến, soạt soạt hai kiếm, một thức khảm kiếm đạo, một thức đoái kiếm đạo, khảm ở trên, đoái tại hạ. Trạch trên có thủy, tiết quân tử lấy chế mấy độ, nhị đức hạnh. Trạch có thủy mà chảy có hạn, nhiều tất giật với trạch ở ngoài, bởi vậy phải có tiết độ, cố xưng tiết. Có tiết độ mới có thể thường tân. Quốc gia có tiết độ mới có thể an ổn, cá nhân có tiết độ mới có thể hoàn mỹ. Chu Dịch một thức tiết quái kiếm đạo, đem Hoắc Minh khí thế hùng hổ, sát ý ngập trời tu la diệt thế đao vững vàng chỉ huy ở, khiến cho không cách nào vượt qua ranh giới một bước. Hoắc Minh hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch, ngay khi hắn muốn biến chiêu thời khắc, Chu Dịch đã thu hồi chính mình trường kiếm. Một chiêu kiếm xẹp qua trực tiếp đem cái kia màu đen nham thạch chia ra làm hai. Nửa bên trái nham thạch trong nháy mắt mất đi vốn có linh tính, biến thành một khối phàm thạch, không lại có thể thôn phệ tu sĩ dò xét thần thức. Chỉ còn dư lại phân nửa bên phải màu đen nham thạch, vẫn cứ bảo lưu mạnh linh tính. người thần thức thâm nhập đi vào, như đá chìm đáy biển giống như biến mất không còn tăm tích, không có tin tức. Chu Dịch một chiêu kiếm bổ ra nham thạch về sau, liền trực tiếp thu kiếm vào vỏ, lặng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt nhưng hờ hững tự nhiên. Hoác Minh Khẩn nhìn chằm chằm Chu Dịch nhìn thật lâu sau khi, trung quy không có tiếp tục công kích. Bất quá hắn cũng không có xuất đao làm thứ hai cắt đá người, mà là đem chính mình trường đao một lần nữa thu hồi vỏ đao. Quanh người hắn sát khí thu lại, cả người cũng giống như một thanh thu vào trong vỏ máu tanh đồ đao. Không lại lưu du hào sát ý lệ khí. Ở Chu Dịch trên tay thua một chiêu, không có thể làm cái thứ nhất cắt đá người, Hoác Minh đơn giản liền không tái xuất đao. Làm thứ hai, không hề giá trị. Còn không bằng đợi được mặt sau nham thạch càng thiết càng lúc nhỏ động thủ nữa. Người bên ngoài thấy Hoác Minh dĩ nhiên không có tiếp tục cùng Chu Dịch tranh tài, trên mặt nhất thời đều toát ra mất hứng biểu hiện. Người xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ phiền phức nhi lớn. Rất nhiều người đều ước gì Hoác Minh thèm quá thành giận. Đơn giản cũng không cắt đá. Trực tiếp ở đây cùng Chu Dịch chân nhân mau đánh. Sớm triển khai một hồi kim đan kỳ cấp bậc tranh tài. Nhưng có chút tu vi hơi cao, nhãn lực tốt hơn người, giờ khắc này nhìn về phía ánh mắt của Hoác Minh liền trở nên nghiêm nghị một chút. Chu Dịch chính là một người trong đó. Hắn lặng lặng nhìn Hoác Minh thầm nghĩ, nếu như là hắn cái kia để Hoác Sâm, e sợ gặp mặt trên dưới không đến, trực tiếp đồng thủ. Nhưng người như vậy trái lại không đáng sợ. Hoác Minh này sát ý tức giận thu thả như thường, nhìn như sát ý lẫm liệt, lệ khí thận trọng, nhưng kỳ thực trong lòng vĩnh viễn duy trì có bình tĩnh. Đúng là chính hợp ta vừa mới tiết quái kiếm đạo, vạn vật có tiết ý cảnh. Người này là cái kình địch. Lâm Phong nhìn Hoác Minh trong ánh mắt cũng lộ ra khen ngợi vẻ. Hoác Minh này nếu không tạo yêu vẫn lạc, ngày khác tất nhiên là Hoác gia chủ cột chi tài. Tu luyện Tu La Quyết cùng Tu La Diệt Thế Đao, loại này sát ý cuồng bạo đến cực điểm đạo pháp cùng thần thông, còn có thể đem bản thân tâm tình khống chế như thường. Phần này tâm tính rất khó chiếm được. Hoác gia người cùng thế hệ trong lúc đó là dựa theo thực lực đến bài số ghế. Này Hoác Minh nghe nói ở hắn người cùng thế hệ bên trong mới bài đệ nhị. Cái kia thứ nhất là cỡ nào dạng người? Đúng là để ta có chút hứng thú. Không biết so với cái kia Thạch Tinh Vân, Tiêu Tuấn Thần còn có Đào Yêu Yêu làm sao? Tu sĩ Kim Đan kỳ trước sau là một cái thế lực lớn nòng cốt giai tầng. Truyền tiếp, thực lực của tu sĩ Kim Đan kỳ cùng thiên phú tiềm lực, thường thường quyết định một cái tông môn tương lai toàn thể phát triển tiềm lực. Lâm Phong vừa muốn, liền thấy vây quanh màu đen nham thạch một đám người. Ở Chu Dịch cắt đao thứ nhất về sau, đột nhiên không một người dưới đao. Tuy rằng thiết một đao đánh đổi cũng không cao lắm, nhưng nếu là không có thành quả, cái kia trả giá thẻ đánh bạc chẳng khác nào không công đánh cái thủy phiêu. Nói cho đúng, vứt trong nước còn có thể nghe tiếng vang. Vứt tại nơi này, rất khả năng không có thứ gì. Không công cho người đến sau làm giá y. Màu đen nham thạch bên trong cụ thể là bảo vật gì, ai cũng không rõ ràng. Đến tột cùng có phải là đáng giá trả giá lớn lao đánh đổi. Tiến hành không chỉ một lần cắt đá, trong lòng mọi người đều không có để. Nếu như liên tục cắt nhiều lần đều không cắt ra đến, cái kia đều không phải bi kịch, quả thực là thảm kịch. Lúc này, một cái Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đột nhiên đứng dậy, không nói một tiếng thanh toán thẻ đánh bạc. Sau đó chính là một chiêu kiếm đánh xuống. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, giả như thạch phôi rất mỏng, mà bên trong bảo vật thể tích cũng không nhỏ đâu. Hay là chiêu kiếm này liền trực tiếp có thể cắt ra đến. Nếu như bảo vật thể tích càng lớn, như vậy càng sớm dưới đao, liền càng dễ dàng cắt ra đến. Nhưng đáng tiếc, kết quả cuối cùng để hắn thất vọng rồi. Màu đen nham thạch lần thứ hai chia ra làm hai. Trong đó một khối mất đi linh tính, hóa thành phàm thạch. Mà mặt khác một khối vẫn cứ bảo lưu ban đầu thần bí linh tính. Lần này, tất cả mọi người đều do dự lên. Nham thạch chỉ còn dư lại trước kia một phần tư to nhỏ. Nhưng trước hai người toàn bộ tay trắng trở về, để mọi người đều kiêng kỵ tầng tầng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, xuất hiện vào lúc này, chỉ sợ là tối lung túng thời điểm. Xuống chút nữa, mỗi một đao đều có khả năng cắt ra bảo vật, nhưng là rất có thể chính mình thất bại. Nhưng giúp người đến sau đề cao thật lớn tỷ lệ thành công. Đây là nhất làm cho người xoắn xuýt thời khắc. Chân chính lưu ý bảo vật người, giờ khắc này áp lực trong lòng đều muốn đạt đến đỉnh phong. Mọi người tại đây đều là kết thành kim đan tu sĩ, có thể phá sinh tử huyền quan, tâm linh ý chí cứng cỏi mạnh mẽ. Nhưng là giờ khắc này đối mặt loại này lúc túc tình huống, cũng đều cảm thấy vướng tay chân. Đương nhiên cũng có không thèm để ý người, thì có một cái tử tiêu đạo tu sĩ cười nói, lại không phải chỉ có một cơ hội lựa chọn, do dự cái gì. Hắn ném một khối màu tím lam tinh thạch đến Bắc Nhung đại hán trên tay. Sau đó tụ tập pháp lực, ở bàn tay mình biên giới ngưng tụ thành một thanh ánh chớp điện đao. Hướng trên nham thạch nhẹ vạch một cái. Nham thạch chia làm hai nửa, bảo vật vẫn không có xuất hiện, vẫn cứ là đào thải một nửa nham thạch cục diện. Cái kia tử tiêu đạo tu sĩ chép chép miệng, nhìn về phía thân là bán ra Bắc Nhung đại hán. Ta nói vị đạo huynh này, ngươi sẽ không phải là lấy khối thuần túy tảng đá ở đây mông mọi người chúng ta đi. Bắc Nhung đại hán hừ một tiếng. Thiết là được rồi. Cuối cùng nếu như cái gì đều không cắt ra, hết thảy giao dịch y tem ta nguyên dạng xin trả. Lại cho mọi người ở hết thảy tham gia pháp hội người trước mặt chịu nhận lỗi. Được, có ngươi câu nói này là tốt rồi. Tử tiêu đạo tu sĩ cười cợt. Nói liền lại tung một khối lam tử tinh thạch. Sau đó liền chuẩn bị muốn liền với hoa đao thứ hai. Hoác Minh lúc này đột nhiên chuyển động, sành trước một đao bổ vào màu đen trên nham thạch. Tử tiêu đạo tu sĩ hơi nhíu lông mày, cười nhún nhún vai, cũng không có ngăn cản hắn. Kết quả Hoác Minh này một đao vẫn cứ không có thứ gì mở ra đến. Hoác Minh vi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm càng thêm nhỏ vụn màu đen nham thạch nhìn một hồi lâu sau, đột nhiên xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Vây xem tất cả mọi người là hơi sững sờ, có người nói lầm bầm. Cái gì mà điều này cũng muốn cướp loại kém nhất đao. Còn tưởng rằng phía sau hắn sẽ có động tác lớn đây, ai biết một đao thất bại liền chạy, này tâm tính cũng quá kém đi. Đúng đấy, tâm lý tố chất quá kém, một điểm ngăn trở liền lùi bước. Bên cạnh có người phụ họa nói. Chu Dịch cùng cái kia tử tiêu đạo tu sĩ nghe vậy, đồng thời lắc đầu, chú ý tới đối phương động tác. Hai người trong con ngươi đều hơi tỏa ra ánh sáng. Hoác Minh cũng không phải không chịu nổi ngăn trở, bởi vì gặp khó vì lẽ đó cụt hứng từ bỏ. Cái kia tử tiêu đạo tu sĩ cười nói, vừa vặn ngược lại. Hắn là ở vừa nãy này một vòng được mất trong lúc đó phán đoán bên trong có tâm tình trên đột phá. Đột phá đạo pháp của chính mình bình cảnh. Giờ khắc này rời đi, là củng cố đạo pháp cảnh giới đi tới. So với đạo pháp tâm tình trên đột phá, nơi này bảo vật đối với hắn mà nói kỳ thực cũng là không đáng kể. Mọi người xung quanh, có mấy người trên mặt hiện ra như có ngộ ra biểu hiện, có mấy người thì lại mặt lộ vẻ vẻ không tin. Chu Dịch nhưng ở một bên khẽ gật đầu. Đúng là như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về cái kia tử tiêu đạo tu sĩ, nghiêm nghị nói ra. Tại hạ Chu Dịch, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Thanh niên kia tu sĩ nở nụ cười, ánh mặt trời sáng lạn, gò má phía bên phải còn có cái lúm đồng tiền. Tại hạ tử tiêu đạo Cố Lôi, Chu đạo hữu khách khí. Chu Dịch gật gù. Đón lấy này một đao, Cố đạo hữu có thể muốn ra tay. Cố Lôi cười nói. Ta là không tính toán cái gì, hứng thú đến tiện tay mà làm. Nói, đao thứ hai cũng đã rơi xuống, nhưng đáng tiếc chính là, vẫn cứ không có thu hoạch. Đến trình độ này, màu đen nham thạch thể tích đã kịch liệt co lại. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm nham thạch. Trong không khí bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Phảng phất toàn bộ không gian đều muốn đông lại. Cố Lôi không chút nào dừng lại. Đem khối thứ ba lam tử tinh thạch sao cho Bắc Nhung đại hán. Trực tiếp vẽ ra hắn cá nhân để tam đao. Sự bất quá ba. Cố Lôi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nhìn chỉ còn dư lại thành nhân to bằng nắm tay màu đen nham thạch, bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra hôm nay món bảo vật này nhất định không có duyên với ta a. Chu Dịch khẽ mỉm cười, không nói gì, nhưng vẫn cứ không hề động thủ. Đối mặt thể tích đã rất nhỏ màu đen nham thạch, những người khác đều bắt đầu rục rà rục dịch. Rất có thể này một đao liền có thể đem bảo vật cắt ra đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0299. Manh món chính tiểu bất điểm. Nếu như nhưng dựa theo hiện tại cách này thiết pháp, từ chính giữa chia ra làm hai còn cần hai đao. Lâm Phong khẽ mỉm cười, ở cắt hai đao sau khi, hắn đã có thể làm ra chính xác phán đoán. Bởi vì màu đen nham thạch thể tích liên tục bị cắt chém, liên tục thu nhỏ lại. Vì lẽ đó trên thực tế, nó loại kia chặn người tu chân pháp lực thần thức tra xét linh tính cũng không ngừng trở nên bạc nhược. Thần hồn càng linh động, thần thức càng tu sĩ mạnh mẽ, liền càng dễ dàng xuyên thấu màu đen nham thạch cách trở, phát hiện bên trong ẩn giấu bảo vật diện mạo thật sự. Lâm Phong hiện nay đang ở hiện trường này, cổ thiết thủ phân thân tu vi tuy rằng có hạn, nhưng thần hồn cường độ cùng hoạt tính cùng Lâm Phong bản thể là như thế. Vì lẽ đó hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, ngay khi hiện nay khối này màu đen nham thạch bên trong, lặng lặng ẩn giấu đi một viên phảng phất thú loại hàm răng đồ vật. Bất quá cái này cốt nha cũng không ở vào nham thạch trung tâm, mà là ở bên diện một góc vị trí. Vì lẽ đó nếu như vẫn cứ dựa theo từ trung gian chia ra làm hai thiết pháp, vẫn cần muốn hai đao mới có thể chân chính chạm được cốt nha. Lâm Phong xem Chu Dịch vẻ mặt, liền biết hắn cũng đã lúc ẩn lúc hiện nhìn ra màu đen nham thạch nội tình. Ở Lâm Phong các đệ tử bên trong, luận thần hồn mạnh mẽ, trúc cơ kỳ thủ đẩy Long Lâm, tuy rằng còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ cấp độ, nhưng nếu như đơn thuần khá là thần hồn cường độ cùng linh tính, Long Lâm càng ở Nhạc Hồng Viêm cùng phía trên Dương Thanh. Mà Kim Đan kỳ tam đại trong các đệ tử, liền lấy thần hồn của Chu Dịch cường đại nhất, hầu như đã muốn vượt qua tu sĩ Kim Đan kỳ cực hạn. Bất quá hắn tuy rằng có thể mơ hồ cảm ứng được cốt nha tồn tại, nhưng vẫn cứ không thể xác định vị trí cụ thể. Vì lẽ đó Chu Dịch vẫn bình tĩnh, ở kiên trì chờ đợi. Nếu như bởi vậy cùng cốt nha bỏ lỡ cơ hội, cái kia Chu Dịch cũng chỉ có thể thầm than một tiếng vô duyên. Không cái gì cái khác lời để nói. Để Lâm Phong hơi nhíu mày chính là đón lấy cắt đá người, tựa hồ muốn mở ra lối riêng, không lại từ chính giữa dưới đao, mà là ở màu đen nham thạch hai đầu qua lại do dự, chuẩn bị thiết một cách không chia đều. Như hắn lựa chọn vừa vặn là cốt nha cái kia một bên, này một đao là có thể thấy rõ ràng. Bất quá để Lâm Phong thở ra một hơi chính là, người này cuối cùng lựa chọn phương hướng là mặt khác một bên, kết quả tự nhiên là không có thứ gì cắt ra đến. Lúc này, trong mắt Chu Dịch ánh mắt lấp lóe, hắn đã có thể mơ hồ nắm chắc đến cốt nha xác thực thiết vị trí. Lúc này lại là năm viên lôi mơ đại hoàn đan vứt ra, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, bổ về phía màu đen nham thạch. Ngay khi Chu Dịch ra tay trong nháy mắt, trong đám người đột nhiên có ba người cũng thoan đi ra, chộp ném ra một ít bảo vật cho cái kia Bắc Nhung đại hán, sau đó đồng thời cướp nhằm phía màu đen nham thạch. Lâm Phong vừa nhìn, ngay lập tức sẽ biết mấy người này kỳ thực vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Chu Dịch. Chờ các loại Chu Dịch động thủ thì bọn họ lại nhân cơ hội ra tay. Này ba cái tu sĩ, dĩ nhiên là nắm Chu Dịch phán đoán coi như tham khảo thước đo. Mấy người các ngươi cũng thật là để mắt đổ nhi này của ta a. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Bất quá ta nhất định phải nói, các tiểu tử, các ngươi rất tinh mắt a, làm ra đẹp đẽ. Nhưng vấn đề là, vô dụng. Đối mặt đột nhiên lao ra ba người, Chu Dịch liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Trong cơ thể quang ám kim đan kịch liệt rung động một thoáng, lật bàn tay một cái, một đen một trắng hai đạo pháp lực khí tức lao ra. Pháp lực màu trắng hóa thành vạn trượng ánh sáng, sáng sủa ấm ánh, pháp lực màu đen hóa thành vô tận vực sâu, yên tĩnh u ám. Hai đạo pháp lực hóa thành quang minh hắc ám hai cực, tạo thành một cái to lớn kết giới, hình dạng như pháp đàn. Từ Hoa Mạn Đà La, lại không phải Hoa Mạn Đà La. Chu Dịch quang ám Mạn Đồ La chư thiên đại kết giới. Ba người kia đều thay đổi sắc mặt, quyết định thật nhanh, dừng lại bước chân tiến tới, từng người triển khai phép thuật. Đánh về Chu Dịch quang ám đại kết giới. Quang ám Mạn Đồ La chư thiên đại kết giới đem ba người pháp lực toàn bộ nhốt lại. Sau đó bỗng nhiên hướng về trung ương một điểm co rút lại sụp xuống. Dường như một lần loại nhỏ thiên địa tịch diệt. Trực tiếp đem ba người phép thuật toàn bộ phá hủy. Vây xem mọi người tất cả đều trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn Chu Dịch. Chu Dịch lần này phép thuật hung mãnh trình độ. Thực tại vượt quá dự liệu của bọn họ. Không hổ là có thể mạnh mẽ chống đỡ Nguyên Anh lão tổ mãnh nhân. Tất cả mọi người trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy. Nhìn trước đó tỉ thí, cho rằng Huyền Môn Thiên Tông trúc cơ kỳ đệ tử đã đủ đột nhiên. Bây giờ nhìn lại, Kim Đan kỳ đệ tử càng thêm hung tàn a. Ba người kia đều sắc mặt khó coi, cũng không dám tiếp tục manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dịch trường kiếm vung lên, xé ra màu đen nham thạch, chính lộ ra bên trong hung thú cốt nha hình trạng bảo vật. Cốt nha nhọn phi thường nhuệ, từ bên trong càng toát ra mấy phần khủng bố khí tức hắc ám, quan chi không rõ, làm cho người kinh hãi run rẩy, phảng phất ở nhìn kỹ một cái vực sâu không đáy. Hàm răng toàn thân hiện màu đen, lóe nhàn nhạt ô quang tràn ngập kỳ dị mà lại huyền ảo sức mạnh ý cảnh. Chu Dịch đem cái này đen thui hung thú cốt nha nắm ở trong tay, nhìn phía cái kia Bắc Nhung đại hán, đối phương cũng chính nhìn trên tay hắn cốt nha. Thấy ánh mắt Chu Dịch nhìn sang, liền vội vàng nói: "Bảo vật này nếu do đạo huynh cắt ra, tự nhiên quy đạo huynh hết thảy." Chu Dịch gật gù, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ánh mắt của Chu Dịch đều có chút không quen, đặc biệt là những kia cũng trả giá đánh đổi nhưng không có cắt ra cốt nha người. Cố Lôi lúc này ở bên cạnh cười nói: "Xem ra bảo vật này cùng Chu đạo hữu hữu duyên, Cố Lôi nơi này trước tiên chúc mừng đạo hữu." Hắn cùng Chu Dịch đứng chung một chỗ, lực uy hiếp nhất thời tăng lên mấy lần. Không có mấy người muốn đồng thời đắc tội Huyền Môn Thiên Tông cùng Tử Tiêu nói. Một đám người tuy rằng không cam tâm, cũng chỉ có liền như vậy tản đi. Chu Dịch nhìn chằm chằm vừa mới muốn ra tay cường đoạt ba người, bình tĩnh nói: "Các ngươi là Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ đi." Trong ba người dẫn đầu một cái cao gầy thanh niên nghe vậy, hung ác quay đầu: "Làm sao, ngươi còn muốn tiếp tục động thủ hay sao? Muốn động liền thử xem, ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh." Trong lòng hắn nghĩ đến rõ ràng, hiện tại là thân ở Tàng Long ấm bên trong, ngược lại Chu Dịch cũng không giết được hắn. Vì lẽ đó cao gầy thanh niên hoàn toàn không sợ. Chu Dịch căn bản không nhìn cao gầy thanh niên, mà là nhằm vào hắn hai người đồng bạn nói ra: "Trở về chuyển cáo Tinh Vân công chúa, làm cho nàng đến lính người đi." Dứt lời, Chu Dịch vung tay lên, quang ám Mạn Đồ La chư thiên đại kết giới xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem cái kia cao gầy thanh niên bao ở trong đó. Cao gầy thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân một cái màu bạc kim quang long hiện lên. Tu luyện nhưng là ngũ đế chân long thư ký một trong, Bạch Long đế thư ghi lại đạo pháp. Hắn muốn lấy bạc kim quang long phá tan Chu Dịch quang ám đại kết giới, nhưng đụng vào cái vỡ đầu chảy máu. Kết giới bên trong, vô số đạo sáng sủa chói mắt tia sáng, cùng đồng dạng vô số đạo đen tối sâu thắm hắc tuyến đan xen vào nhau, dường như chư thiên ngôi sao lưu chuyển, đồng thời mệnh thành một cách độc lập tiểu thế giới. Mặc cho bạc kim quang long liên tục bốc lên rít gào, nhưng thủy chung cũng không cách nào thoát vây mà ra. Nhưng là quang ám đại kết giới cũng không có như trước đó như thế sụp xuống tịch diệt, chỉ là dường như lao tù như thế đem cao gầy thanh niên cầm cố ở bên trong. Cao gầy thanh niên sắc mặt chứng hồng, hắn giống như Thạch Thiếu Càn đều là hoàng tộc con cháu, tuy rằng không phải hoàng thất chính thống, Nhưng là hoàng thân, khi nào bị người như vậy như quan tù phạm như thế giam giữ qua. Loại này nhục nhã, so với giết hắn càng làm cho hắn khó chịu. Hai gã khác tu sĩ kim đan kỳ, đều là hắn tùy tùng. Lúc này muốn tới hỗ trợ giải vây, lại bị Chu Dịch dễ như ăn cháo bước lui. Bọn họ không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ảo não nhanh đi về tìm Thạch Tinh Vân. Chu Dịch không để ý tới chửi bới giết gào cao gầy thanh niên, trực tiếp thu rồi quang ám đại kết giới, xoay người hướng về phía Cố Lôi gật gật đầu. Để Cố đạo hữu đợi lâu. Cố Lôi cười nói, Chu đạo hữu khách khí, đến, nếu như có rảnh rỗi đi theo ta. Ta giới thiệu đồng môn sư huyên để cho ngươi nhận thức. Chu Dịch theo hắn cùng rời đi, vừa tẩu biên cân nhắc. Cái kia cốt nha tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó hắc ám sức mạnh, ý cảnh cũng không biết là lai lịch ra sao. Hắn một chốc đoán không ra màu đen cốt nha nội tình. Lâm Phong nhưng thông qua hệ thống trợ giúp, phân biệt ra cái này hung thú cốt nha. Kết quả để Lâm Phong tương đương kinh hỉ. Lại là ám thú minh độc hàm răng, này mà khi thực sự là niềm vui bất ngờ. Trước đó Lâm Phong thông qua hệ thống nhận thưởng đã từng đạt được một cái pháp khí, tên là Huyền Trạm Ngọc, trong đó phong ấn hung điểu lạc hồn phách lực lượng. Lạc, lại tên Huyền U, chính là hoành hành trong thiên địa thái cổ đại yêu. Từ bóng tối vô cùng vô tận bên trong sinh ra, nắm giữ hắc ám sức mạnh huyền bí hung thú. Nhưng lạc nhưng không phải trong bóng tối sinh linh mạnh mẽ nhất, hắc ám vua của hung thú là ám thú minh độc. Minh độc ngoại hình tự báo, đầu mọc một sừng, toàn thân đen kịt, trên người có điều trạng màu tím lam hoa văn, tính tình cực kỳ hung tàn hung hăng, là sức mạnh càng ở lạc bên trên thái cổ đại yêu. Lâm Phong trước đó đạt được Huyền Trạm Ngọc, đối với hắc ám sức mạnh chi đạo tuy rằng có tìm hiểu, nhưng vẫn cứ cảm giác có khiếm khuyết địa phương, khoảng cách chân chính lĩnh ngộ còn cách một tầng cách trở. Một mặt là bởi vì Huyền Trạm Ngọc bên trong lạc hồn phách không đầy đủ, mặt khác cũng là bởi vì lạc khoảng cách hắc ám sức mạnh bản nguyên cũng kém một chút một tầng. Mà hiện tại đạt được minh độc cốt nha, mặc kệ là Lâm Phong vẫn là Chu Dịch, tìm hiểu hắc ám sức mạnh chi đạo liền có một cách có thể được con đường. Quang cùng ám là đứng đầu nhất hai cực sức mạnh. Quang minh chi đạo, Lâm Phong thầy trò có đại lôi mơ tự vô lượng quang Như Lai kinh. Hiện tại nếu như lại có thể lĩnh ngộ minh độc trưởng khống hắc ám sức mạnh bản nguyên huyền bí, như vậy đối với quang ám hai cực sức mạnh tìm hiểu, tất nhiên có thể cách trước toàn giai đoạn mới. Lâm Phong thiết thủ phân thân cũng không có đi theo Chu Dịch cùng Cố Lôi phía sau, mà là chính mình một người tùy tiện đi dạo, nhìn các nơi giao dịch nội dung. Bất quá thần thức của hắn mở rộng mở, vẫn cứ thời khắc quan tâm chính mình một đám đệ tử. Sau đó liền thấy Cố Lôi dẫn Chu Dịch đi tới một đám Tử Tiêu đạo tu sĩ trước mặt. Trùng hợp chính là, Tiểu Bất Điểm cũng chính tốt ở chỗ nào. Thấy Chu Dịch lại đây, Tiểu Bất Điểm lập tức cười nói, nhị sư huyên, ta đến giới thiệu cho ngươi, cái này tỷ tỷ là Tử Tiêu đạo Lý Quỳ Mơ Lý tỷ tỷ. Chu Dịch hơi có chút ngạc nhiên, Lâm Phong càng là trợn mắt ngoác mồm. Giờ khắc này Tiểu Bất Điểm nụ cười sáng lạn, ánh mắt đơn thuần, đen thui con ngươi sạch sẽ như thủy tinh, thấy thế nào đều là một cách đáng yêu đến bảo manh món chính. Miệng càng là ngọt kỳ cục, nghe được Lâm Phong khắp toàn thân nổi da gà đều lên một mảnh. Hắn nhìn kỹ cái kia Lý Quỳ Mơ, nhưng là một cái vóc người cao gầy nữ tu sĩ, cùng Cố Lôi như thế, kim đan hậu kỳ tu vi, ngũ quan đường nét khá là kiên cường, mũi vểnh cao, có thể thấy là cá tính cách kiên nghị mạnh hơn người. Bất quá giờ khắc này nàng biểu hiện ôn hòa, nhìn Tiểu Bất Điểm ánh mắt tràn ngập ấm áp, hiển nhiên là phi thường yêu thích trước mặt cái này tiểu chính thái. Nàng dáng dấp tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực tế tuổi tác cũng gần như trăm tuổi có hơn. Tiểu Bất Điểm xẻo mồm một cái tỉ tỉ, gọi cho nàng mở cờ trong bụng. Chu Dịch đến nửa ngày mới sẽ phục hồi tinh thần lại, lặng lẽ truyền âm cho Tiểu Bất Điểm. Tiểu tử ngươi lại đang giở trò phường gì? Tiểu Bất Điểm cõng lấy Lý Quỳ Mơ đám người, hướng về phía hắn làm cái mặt duyệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0300. Một cái cùng một cái. Chu Dịch dùng pháp lực truyền âm cho Tiểu Bất Điểm. Vô Sự lấy lòng, ngươi lại đang đánh ý định vừa quái gì? Tiểu Bất Điểm đồng dạng lấy pháp lực truyền âm phương thức trả lời Chu Dịch. Mới vừa từ vị này Tử Tiêu đạo sư tỷ trong tay đạt được một viên lôi linh quả. Mùi vị rất tốt. Ta nghĩ nhiều hơn nữa mò một ít. Chu Dịch lại vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi lúc nào cải ăn chay? Tiểu Bất Điểm không thèm để ý đáp. Chỉ cần mùi vị được. Ta dâm loạn không kiêng kỵ. Đồ ăn ăn nhiều. Thay đổi khẩu vị cũng rất tốt. Còn có thể thanh lý dạ dày. Ngươi trừ ăn ra, lẽ nào liền không thể muốn điểm chuyện khác? Chu Dịch không vui nói. Tiểu Bất Điểm âm thầm bĩu môi. Chờ ta lớn lên điểm, suy nghĩ thêm cách khác. Ngươi vốn là bại hoại vô lại. Chu Dịch không chút nào khách khí nói. Lại nói. Thật yêu thích người ta lôi linh quả. Ngươi trực tiếp nắm đồ vật cùng với nàng giao dịch là được rồi. Cần phải như vậy tay không bộ bạch dương. Tiểu Bất Điểm hấp háy mắt. Đúng nha, đã quên. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Quỳ Mơ cười nói. Lý sư tỷ, ta nghĩ cùng ngươi lại trao đổi mấy viên lôi linh quả có được hay không? Ta có thể bắt ta bảo vật cùng ngươi trao đổi. Lý Quỳ Mơ cười nói. Đừng nói cái gì đổi không đổi. Lôi linh này quả cũng không phải cái gì hiếm quý ngoạn ý. Ngươi yêu thích. Ăn hết mình là được rồi. Cố Lôi ở một bên cười nói. Quỳ Âm bình thường làm sao không thấy ngươi đối với ta hào phóng như vậy. Quay về hắn, Lý Quỳ Mơ nhưng là không khách khí cực kỳ thưởng hắn một cách lườm nguyết. Lôi linh quả ngươi bình thường cũng làm cơm ăn còn dùng ta cung cấp. Cố Lôi lắc đầu bật cười. Khóe miệng một cách nhợt nhạt lúm đồng tiền, không thể làm gì nhìn Lý Quỳ Mơ. Nhìn bọn họ sư hai huyên muội Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Chu Dịch tự không cần phải nói. Tiểu Bất Điểm người nhỏ mà ma mãnh. Hai người đều có thể nhìn ra. Cố Lôi cùng Lý Quỳ Mơ chuyện này đối với sư huyên muội trong lúc đó. Kỳ thực quan hệ cực kỳ mật thiết. Lẫn nhau xem ánh mắt của đối phương đều tràn trề ấm áp. Hai người này vô cùng có khả năng là một đôi đạo lữ. Chính đang lúc này, một cái Bắc Nhung dị tộc trang phục cao trắng hán đi tới. Người chưa tới, thanh tới trước. Xa xa liền cười to nói. Cố Lôi, ngươi lại ăn quả đắng đi. Cố Lôi cười cười không lên tiếng. Lý Quỳ Mơ liếc hán tử kia một chút. Đô Côn, ngươi lại ngứa người muốn ăn đòn. Người tới chính là Bắc Nhung Vương Đình thế hệ tuổi trẻ bên trong. Xuất sắc nhất tu sĩ kim đan kỳ Đô Côn. Một thân khí huyết hùng tráng như long tượng. Liền là chân chính thái cổ thiên long. Kim đan yêu soái cảnh giới. Ở thân thể cường độ trên cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn. Hết thầy tham gia hoang hải pháp hội thế hệ tuổi trẻ đệ tử. Chỉ có người này có thể ở sức mạnh thân thể trên đối với Tiểu Bất Điểm tạo thành uy hiếp. Đô Côn hiển nhiên cùng Lý Quỳ Mơ rất quen thuộc, cười to nói. Cố Lôi nói lời này còn có chút sức thuyết phục. Lý Quỳ Mơ ngươi nói lời này, ta hoàn toàn không cảm giác a. Lý Quỳ Mơ cười mắng một tiếng. Ngươi con này đại hùng, sớm muộn để ngươi biết lời hại. Đô Côn bên cạnh một cách đồng dạng làm gì tộc trang phục. Nhưng trang phục phức tạp rất nhiều thon gầy người thanh niên hơi mỉm cười nói. Ta vẫn tương đối muốn nhìn Đô Tôn cùng Cố đạo hữu lại đánh một trận. Cố Lôi cười nói. Thiếu đến. Thắng con này đại hùng một lần. Ta liền không chuẩn bị lại giao thủ với hắn. Tuyệt không cho hắn trở mình cơ hội. Hắn nhìn thon gầy người thanh niên nói ra. Nói đến. Ta càng muốn cùng hơn Tang La hợp ngươi giao thủ. Trước đó tiếp xúc qua các ngươi Bắc Nhung người, đều là tu sĩ võ đạo. Giống như ngươi vậy thần hồn thuật sĩ thực sự quá hiếm thấy. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch nghe vậy tầm mắt đều rơi vào tên kia gọi Tang La hợp thon gầy thanh niên trên người. Thành như Cố Lôi nói, Bắc Nhung tu luyện thân thể võ đạo tu sĩ cực kỳ phổ biến. 10 cách bên trong tối thiểu có 8 cái. Thế nhưng Bắc Nhung Vương Đình khác một đại đạo pháp chi nhánh. Chuyên tu thần hồn tu sĩ. liền tương đương hiếm thấy. Bản thân số lượng liền ít, còn đại thể ít giao du với bên ngoài không thường lộ diện, thì càng thêm khó gặp. Liền xa xa Lâm Phong, thần thức đều ở trên người Tang La Hợp nhiều dừng lại chốc lát. Đối với không điều động trưởng khống nguyên khí đất trời, mà chuyên tu thần hồn thuật Bắc Nhung thuật sĩ, hắn cũng rất có hứng thú. Liền Lâm Phong biết, chuyên môn tu luyện thần hồn thuật, mà từ bỏ nguyên khí thao túng biến hóa đạo pháp, ngoại trừ Thái Hư Quan có một môn, thần su Thái Hư Quan ý nghĩ. Bên ngoài, phóng tầm mắt thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới, cũng chỉ có Bắc Nhung Vương Đình tồn tại chuyên tu thần hồn đạo pháp. Ngược lại là bên trong yêu tộc, không tu thân thể, không tu yêu lực, chuyên tấn công thần hồn phương pháp chủng tộc có không ít. Ngươi tử tiêu đạo lôi pháp nhất là khắc chế thần hồn thuật, ngươi đúng là đánh thật hay chủ ý. Nhìn không chút nào hơn nữa che xấu, hơi có chút nóng lòng muốn thử cố lôi, Tang La Hợp cười lắc đầu. Ánh mắt của hắn càng nhiều rơi vào Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm trên người. Nếu như có cơ hội, Tang La Hợp cũng càng muốn cùng hơn hai vị huyền môn thiên tông đạo hữu luận bàn một thoáng. Người này tuy rằng làm một thân dị tộc trang phục, thế nhưng nói chuyện không nhanh không chậm, đồng nhất sống như hào dũng Bắc Nhung người đúng là rất khác nhau. Chu Dịch khẽ mỉm cười. Pháp hội trên rút thăm đánh không tới đồng thời cũng luôn có luận bàn cơ hội. Tiểu Bất Điểm vừa định mở miệng nói cái gì, đột nhiên thần sắc hơi động, quay đầu đi, liền thấy một cái tuyết y thanh niên chính một mặt cười gằn theo dõi hắn xem. Thấy Tiểu Bất Điểm tầm mắt nhìn sang, ánh mắt của người này không có một chút nào thu lại, trái lại khiêu khích ý vị càng thêm dày đặc. Chu Dịch quay đầu liếc mắt một cái. Thiên Trì Tông, nhớ tới là gọi Mộ Kế Hải. Tiểu Bất Điểm nhún vai một cái, nhìn về phía ánh mắt của Mộ Kế Hải bên trong toát ra nguy hiểm thần thái. Đô Tôn cùng Tang La Hợp nhìn Mộ Kế Hải đều cười lạnh một tiếng. Đô Côn nói ra, không cần để ý đến hắn, bất quá là cái vai hề, sống ở Tống Khánh Nguyên dưới bóng tối kẻ đáng thương mà thôi. Tống Khánh Nguyên sao? Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm trong đầu đồng thời hiện lên một cái trên mặt mang theo lễ phép nụ cười thanh niên bóng người. Nhưng bọn họ nhớ tới Tống Khánh Nguyên người này thì, nhưng không tự chủ được cảm thấy đáy lòng hơi phát lạnh. Phảng phất là đối mặt một cái âm lãnh trắng mịn rắn độc. Đáng sợ đúng là không thể nói là, nhưng cũng khiến người ta tương đương không thoải mái. Tang La Hợp nhìn Mộ Kế Hải, chậm rãi nói ra. Người này tu luyện đạo pháp, thiên phú cũng coi như xuất chúng. Thế nhưng tính cách trên thiếu hụt rất lớn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đời này xác thực không có vượt qua Tống Khánh Nguyên cơ hội. Ánh mắt của Mộ Kế Hải ở Tiểu Bất Điểm cùng Đô Côn chờ các loại Bắc Nhung giữa các tu sĩ di động, cuối cùng dừng lại ở Tiểu Bất Điểm trên người. Cười lạnh một tiếng, quay về Tiểu Bất Điểm làm cái hung tàn cắt yết hầu động tác. Tiểu Bất Điểm cười nhạo một tiếng, nhìn ánh mắt của Mộ Kế Hải, liền phảng phất đại nhân ở xem một cái hài tử bướng bỉnh. Mới có 10 tuổi ra mặt hắn, dùng ánh mắt như thế xem người thực tại là sắc bén nhất trào phúng. Ánh mắt Mộ Kế Hải càng ngày càng lạnh lẽo, tựa hồ có không nhìn được muốn lập tức đồng thủ ý tứ. Bất quá hắn tầm mắt hơi một tà, nhìn thấy gì càng hấp dẫn hắn sự chú ý sự tình, liền hừ lạnh một tiếng, xoay người hướng về khác vừa đi. Tiểu Bất Điểm theo tầm mắt của hắn phương hướng nhìn sang, liền thấy một nam một nữ đứng chung một chỗ. Nữ tử là trước đó cùng Uông Lâm đại chiến một trận, kém nửa chiêu bị thua Đao Ngọc Đỉnh. Mà nam tử rõ ràng là bọn họ vừa rồi nhấc lên Tống Khánh Nguyên. Tống Khánh Nguyên vẫn cứ là một bộ nho nhã lễ độ dáng dấp, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Nhưng Đao Ngọc Đỉnh nhưng cùng với trước rất khác nhau, vốn là đối với chuyện gì đều có vẻ cực kỳ lạnh lùng nàng. Giờ khắc này đứng ở trước mặt Tống Khánh Nguyên dĩ nhiên ở hơi run. Loại này run không phải là bởi vì kích động, mà là bởi vì sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, e ngại, vì lẽ đó thân thể không bị khống chế khẽ run, liền phảng phất thiên nhiên. Thỏ nai con đối mặt xài lang hổ báo như thế. Tống Khánh Nguyên khẽ cười nói một câu. Sau đó đầu lĩnh ra tàng long ấm. Đao Ngọc Đình do dự một chút, cũng theo sát phía sau đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn sau khi là Mộ Kế Hải. Thần sắc của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tống Khánh Nguyên bóng lưng, cũng cùng ra Tàng Long ấm ở ngoài. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy tình cảnh này, lòng hiếu kỳ nhất thời cùng Chu Dịch đám người lên tiếng chào hỏi, hắn cũng như một làn khói lao ra ngoài. Từng cảnh tượng ấy đều rơi vào trong mắt Lâm Phong. Bất quá Lâm Phong đối với này cũng không phải rất lưu ý. Tuy rằng nhằm vào Đao Chí Cường cùng Đao Ngọc Đình quan hệ, Lâm Phong trong đầu mơ mơ hồ hồ có một ít kế hoạch cùng thiết tưởng. Nhưng Đao Ngọc Đình dù sao với hắn không cái gì trực tiếp liên hệ. Ngược lại, lấy Đao Ngọc Đình hiện tại bày ra thiên phú cùng tiềm lực, Tống Khánh Nguyên cũng không thể thật sự đem nàng như thế nào. Bằng không Tào Vĩ cái thứ nhất liền muốn trừng trị hắn. Đừng nói hắn cũng là Thiên Trì Tông nhân tài mới xuất hiện, tân sinh một đời nhân vật thủ lĩnh, coi như hắn là Tào Vĩ con ruột. Nếu như sát thương Đao Ngọc Đình, Tào Vĩ cũng chắc chắn sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Trước mắt Đao Ngọc Đình thực lực là không bằng hắn, nhưng thể hiện ra thiên phú tiềm lực chí ít với hắn là đồng nhất cấp bậc. Ở tình huống bình thường, tương lai đều sẽ là Thiên Trì Tông chủ cột, thậm chí tông chủ người nối nghiệp. Vì lẽ đó Lâm Phong vốn là đối với này không thế nào quan tâm. Tiểu Bất Điểm lòng hiếu kỳ lên muốn đi theo nhìn. Lâm Phong cũng tùy vào hắn đi. Nhưng tiếp theo, Lâm Phong liền phát hiện sự tình có gì đó không đúng. Mộ Kế Hải theo Tống Khánh Nguyên cùng Đao Ngọc Đình. Tiểu Bất Điểm theo Mộ Kế Hải. Đón lấy nhưng có những người khác đuổi tới Tiểu Bất Điểm. Hơn nữa, vẫn là một tên Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Đó là một tên trên người mặt lục yêu người đàn ông trung niên. Tướng mạo phổ thông. Chỉ là tự có một luồng trầm ngưng khí thế. Lâm Phong nhớ tới hắn là thuộc về Đại Tần Hoàng Triều Trần Doanh. Trước đó ở Pháp Hội Thượng biểu xuất hiện đến mức rất biết điều. Chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó làm Đại Tần Hoàng Triều tu sĩ áp trận. Nhưng Lâm Phong giờ khắc này nhưng có thể nhìn ra. Tuy rằng người này biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng rõ ràng là cố ý theo đuôi Tiểu Bất Điểm, cùng đi ra Tàng Long ấm. Hắn muốn làm gì? Lâm Phong lông mày cau lại, ý thức thao túng thiết thủ phân thân cũng đi theo. Ra Tàng Long ấm, Tống Khánh Nguyên trước tiên cất bước mà đi. Thái độ nhàn nhã, Đao Ngọc Đình đi theo sau lưng hắn, lại có vẻ tâm sự nặng nề. Trong ánh mắt mơ hồ toát ra mấy phần tâm tình sợ hãi. Nhưng nàng không nói tiếng nào, chỉ là mím chặt môi đi theo sau lưng Tống Khánh Nguyên. Tống Khánh Nguyên đi tới một chỗ yên lặng vị trí, dừng bước lại quay đầu nhìn về phía Đao Ngọc Đình, ôn hòa cười nói. Nơi này rất tốt, đúng hay không? Đao Ngọc Đình không nói gì. Tống Khánh Nguyên cũng không hy vọng nàng trả lời, mà là đưa ánh mắt chuyển tới một hướng khác, nhẹ giọng cười cợt. Ở cái hướng kia, Tống Khánh Nguyên tầm mắt ngoài ra địa phương, Mộ Kế Hải chính mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Hắn tựa hồ cũng biết Tống Khánh Nguyên đã phát hiện chính mình, nhưng hắn thân thể hoàn toàn không nhúc nhích. Tống Khánh Nguyên xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Đao Ngọc Đình. Trên mặt nụ cười ôn hòa như trước, trong cơ thể nhưng có lạnh lẽo pháp lực phân tán ra, đem Đao Ngọc Đình toàn thân bao phủ lại. Đao Ngọc Đình rên lên một tiếng, vốn là mặt tái nhợt giáp, giờ khắc này càng là màu máu toàn bộ thốn tận. Trên mặt tránh qua vẻ thống khổ,